Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Huyền Diệu qua câu chuyện Bà Tư Què Nhập Tràng. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Này chị Di ơi, bán cho tôi 2 cân thịt heo. À đây có liền. Trong lúc đợi người bán hàng đang cân thịt thì từ phía bên cạnh bà Ngọc nghe thấy có một giọng nói vang lên. Ủa chị Ngọc đâu hả? À tôi đây cô Hai. Trời đất ơi, chị đội nón đeo khẩu trang kín mít làm em không có nhận ra. Mà hôm nay nhà có đám giỗ hay sao mà mua nhiều thịt vậy? Không có giỗ quải gì đâu, tôi mua thịt về cho thằng Nam nó ăn. Sao thằng Nam nó về chơi hả chị? Tính ra thì cũng lâu lắm rồi đấy, hơn nửa năm mới về đây chơi. Ông chồng tôi cứ nhắc về nó suốt đó, khen chị một thân một mình mà nuôi dạy được nó, ăn học thành tài còn trở thành kỹ sư trên thành phố. Cái lúc đợt Tết đã nó về khoe làm nhiều công trình lớn, cái nào cái đấy tới mười mấy 20 tầng đó. Dân ở xứ mình không biết đến bao giờ mới có được một đứa thứ hai. Trước câu nói này của đối phương, bà Ngọc có chút ngẫng lại một nhịp, nhưng rồi bà cười tươi rồi đáp: cảm ơn cô Hai nhiều nha, thằng Nam nó cũng bình thường thôi mà. Đâu lúc này thì thịt cũng được cân xong, bà Ngọc tính tiền sau đó vội vàng chồng người bà con rồi rời đi. Thật ra thì cái hững một nhịp lúc nãy của bà là có nguyên nhân, là bởi vì những gì bà ngay khen ngợi nó chỉ đúng trong khoảng thời gian cách đây 1 tháng trở về trước, chứ còn bây giờ có lẽ không còn. Lý do cho việc này là bởi lần này về quê, Nam con trai của bà chắc ở khoảng một thời gian khá lâu. Mọi chuyện bắt nguồn từ lúc Nam nhận làm kỹ sư trưởng cho một công trình lớn khá quan trọng. Nếu như anh làm tốt sẽ được cất nhắc thăng chức trong công ty. Thế nhưng xui xẻo thay, đợt đó trong công trường sẽ ra sự cố do sai lệch cũng như nhầm lẫn của Nam trong việc thực hiện thi công so với bản vẽ ban đầu. Sự cố này nghiêm trọng đến mức làm cho phần mái của một tầng đã bị nứt vỡ, rơi xuống đúng vị trí của Nam và 2 người công nhân đang đứng. Nam bị chấn thương ở khớp chân, còn 2 người công nhân kia thậm chí xấu số hơn. Một người chết ngay tại chỗ, người khác còn lại được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi. Sau 3 ngày điều trị, lúc phía công ty tiến hành điều tra, phát hiện ra sự sai lệch và nhầm lẫn của Nam. Vì anh đã có rất nhiều những đóng góp, cũng như là bỏ gần toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình khắc phục hậu quả cho gia đình của 2 nạn nhân. Bởi vậy nên phía công ty cũng hỗ trợ thêm phần nào, kèm với việc giúp xoa dịu gia đình của 2 người công nhân kia để họ khỏi kiện tụng gì cả. Vừa gây rắc rối cho Nam mà cũng ảnh hưởng tới công trình. Nhưng đổi lại Nam cũng buộc phải nghỉ việc, từ bỏ đi gần chục năm trời gắn bó. Sau khoảng thời gian điều trị ở bệnh viện, Nam vẫn chưa được phẫu thuật vì còn cần phải chụp chiếu và đợi xếp lịch. Nhưng cái quan trọng nhất, đó là toàn bộ tiền tiết kiệm của Nam đã đưa đi bồi thường hết. Do đó bây giờ nếu phẫu thuật, trừ chi phí bảo hiểm y tế, anh cũng phải tiêu tốn một khoản tiền khá lớn. Nam cũng còn liên hệ phía bảo hiểm nhân thọ mà mình mua xem thử có hỗ trợ gì không. Mà đặc thù của những loại bảo hiểm này thì cần phải giấy tờ chứng minh rất rườm rà. Do đó cứ ở lại thành phố thì vừa thất nghiệp vừa tiêu tốn chi phí thuê nhà, Nam quyết định sẽ trở về quê. Nhưng anh cũng chỉ nói một nửa vấn đề cho bà Ngọc mẹ của mình biết. Còn chuyện hết tiền cũng như bị đổi việc Nam không tiết lộ. Anh chỉ lấy lý do là bây giờ bệnh viện đã kín lịch phẫu thuật, và lại vết thương của Nam không quá nghiêm trọng, vẫn đi lại bình thường, chỉ là không thể hoạt động mạnh ở khớp gối, nên công ty cho anh nghỉ phép vài tháng về nhà nghỉ ngơi để tĩnh dưỡng. Bà Ngọc từ ngày biết tin thì khóc hết nước mắt, còn hiện tại bà đang tranh thủ đi chợ về để nấu cho xong bữa cơm, đón con trai trở về. Theo như cuộc gọi gần nhất, Nam gọi lúc sáng trước khi lên xe, chắc phải đến hơn 2 giờ chiều anh mới về tới nơi. Và rồi đầu giờ chiều cùng ngày, kể tới chiếc xe thô dừng lại trước cánh cổng sắt của căn nhà. Bà Ngọc vỡ òa vì nhận ra cậu con trai khập khiễng, một tay xách hành lý, tay còn lại đặt xuống khớp gối, cố gắng không để cho nó bị va chạm vào đâu khi xoay người bước xuống xe. Chạy đáp bên ngoài, bà Ngọc rối rít gọi: Nam, về rồi đang hả con, có mệt không? Có đau chân không con? Con không sao mẹ à? Con đã bảo đi đứng được bình thường mà. Mày đấy, cứ không chịu cho tao đến thăm, bảo sao tao không lo. Có gì đâu chứ, cái thời buổi hiện đại bây giờ gọi điện là thấy được cả mặt mũi. Con có cho mẹ xem vết thương rồi mà. Với lại mẹ ở nhà trông nhà còn hương khói rộng vườn. Chứ đến trên đó vừa không có rảnh đường xá, khói bụi nhiều, sao mà mẹ chịu nổi. Thôi vào trong nhà đi. Còn ông anh đó, tiền xe thổ hết bao nhiêu để tôi gửi. À, cậu ấy đi từ trên bến xe của chợ huyện về đây hết 200 ngàn. Cái gì hả? Nam cau mày. Sao lúc nãy chú bảo rẻ lắm, cứ leo lên rồi về tính sau, bây giờ chú đòi tận những 200. Quãng đường cháu đi nhớ đâu chỉ chừng khoảng hơn 2 cây số thôi mà. 2 cây là thế nào? Đường mới vừa mưa xong, lầy lội khó đi, tao phải chật vật lắm. Rồi mày cũng mang cả đống đồ van đi túi sách. Bà Ngọc lúc này nói chen. Thôi, có cái gì đâu mà kỳ kèo. Thôi, đưa đây tôi tính tiền cho. Mẹ đừng làm vậy. Tiền con tính được mà, nhưng mà cái này vô lý lắm. Thôi, 9 bỏ làm 10. Người ta chạy cũng tiếm từng miếng cơm. Đừng có xét nét quá con à. Rồi kinh nghiệm lần sau hỏi tiền trước rồi hãy lên xe. Vừa nói bà Ngọc vừa moi trong túi của mình. Nam thậm chí còn nhanh hơn. Anh chia tờ 200 nghìn nhét luôn vào túi áo của đối phương. Đấy, tiền đấy. Người lái xe thổ gật gù, sau đó ông ta nhanh chóng quay xe rời đi. Vào nhà đi con. Trên đường từ ngoài cổng vào đến bên trong, bà vẫn để ý chằm chằm vào khớp gối bên phía bên phải của con trai. Đúng thật là Nam bước đi bình thường, chỉ có lúc lên mấy bậc tam cấp anh có phần giảm tốc độ. Sau khi vào tới bên gian phòng khách, bà Ngọc bấy giờ liền bảo: mau bỏ hành lý có một góc đây, để tạm xuống đó rồi dưới nhà rửa mặt, lên để ăn cơm. Từ sáng đến giờ mày chưa ăn gì phải không? Dạ vâng. Con vội quá cho nên bây giờ đói lắm. Nó biết bao nhiêu là lần rồi, bây giờ trẻ khỏe thì không sao, cứ chủ quan bỏ bữa đến khi tuổi rồi đó, hối hận không kịp được đâu. Nam phì cười đáp: chỉ có mỗi hôm nay giờ bến xe sớm là con phải bỏ bữa thôi. Mọi hôm con vẫn ăn đầy đủ sáng trưa tối mà, có nhiều khi còn ăn cả bữa xế nếu như mà đói nữa đấy. Nếu mà làm được như vậy thì tao mừng. Tất nhiên là con làm được rồi. Mà để con xem từ hôm nay mẹ cho con trai yêu quý của mẹ ăn gì. Cơm, yêu quý gì chứ hả? Nam tiến tới mở cái lồng bàn. Trên mâm cơm là 6-7 đĩa tràn ngập thức ăn. Nào gà luộc cả trên nước mắm, thịt kho trứng với nước dừa, miến xào, dù câu luộc với khô quẹt. Thực ra thì lần nào về quê Nam cũng được mẹ của mình chăm nom như vậy. Nhưng không hiểu sao bây giờ anh lại thấy khá xúc động. Chắc như một phần do thời gian qua, Nam hơi có chút bí bách và thèm cảm giác bên người thân. Ở cái thằng này, thì không rửa mặt mũi chân tay gì sao? Mày bẩn vậy con. Để con đi rửa ngay. Một lát sau Nam từ dưới nhà trở lên, thấy bà Ngầm xới cơm ra sẵn. Bà vẫy tay chỉ xuống chiếc ghế đối diện. Ngồi xuống đây. Sao nhìn mày trong lúc điện thoại gầy ốm hơn nhiều vậy con? Con vẫn vậy mà, thậm chí còn tăng 2 cân đó. Giờ còn phía bệnh viện đã có thông báo gì về lịch phẫu thuật chưa? Dạ vẫn chưa mẹ. Giờ này bệnh viện họ quá tải, nhiều khi phải đợi thêm 1-2 tháng. Sao lại lâu vậy? Rồi nhớ vết thương nó trở nặng thì sao? Con nói rồi, con bị dây chằng, chỉ là không hoạt động mạnh như bóng đá này, thể thao thôi. Chứ nếu chạy nhảy vẫn thoải mái. Mẹ không tin à? Để con chạy cho mẹ coi. Thôi, cứ làm như ta là con nít không bằng đó. Ăn cơm đi rồi nghỉ ngơi. Giờ về quê coi như một khoảng thời gian thư giãn đầu óc. Vậy là mẹ cũng có chuyện quan trọng muốn nói. Chuyện gì vậy mẹ? Còn con nhớ con Huệ, con gái của bác Ba bạn mẹ không? Con nhớ. Con bé đó mới tốt nghiệp sư phạm, về sau mình làm cô giáo mầm non, xinh đẹp giỏi giang lắm. Mẹ với bác Ba mày á, cứ hay nói chuyện với nhau, mong nếu được hợp tác thì để 2 gia đình làm thông gia. Ồ, con không muốn làm mấy mối gì đâu. Tại sao lại không? Hay là mày chê nó? An tâm đi mẹ chấm rồi, đảm bảo mày gặp nó là ưng ngay. Mày năm nay cũng 32 rồi đấy. Không phải là con có ý chê bai, chỉ là con có người yêu rồi. Hả? Có bao giờ? Cũng mới thôi mẹ. Thật không? Thật mà. Tại thời gian qua con rảnh rỗi ở trong phòng nên con lên mạng rồi gặp được cô ấy, nói chuyện hợp lắm, rồi nhận lời quen nhau. Con bé đó tên gì, bao tuổi, nghề nghiệp thế nào? Rồi đợt này sao mày không dẫn về? Mẹ cứ làm cứ như là công an điều tra tội phạm vậy. Ta mới quen, quấy quần ngại. Để lần sau nhất định con đưa về ra mắt mẹ. Nhớ đấy, không thì con coi chừng tao. Con biết rồi mà. Thôi tập trung ăn cơm nào, cơm mẹ nấu thật là ngon. Dẻo mồm quá đấy. Còn nói chuyện nhanh sóng chuyển sang chủ đề khác. Chứ thực ra thì Nam làm gì có ai để yêu đương. Một lát sau ăn xong thì Nam được bà Ngọc pha cho một cốc sữa bổ sung canxi. Bà cũng khoe: lúc sáng tao có vào tiệm thuốc Tây, người ta giới thiệu cho cái loại sữa này, chỉ khó uống vào, có canxi nó nhanh liền xương lắm. Là một lần nữa Nam thấy sống mũi của mình cay cay trong đầu thầm nghĩ. Nếu mẹ biết mọi chuyện thì sẽ thế nào? Chắc bà sẽ thất vọng lắm. Này, làm cái gì mà ngồi đực mặt vậy? Uống sữa đi con. Nam giật mình ú ớ ngửa cổ, nước bột hơi cạn sạch. Uống xong anh đèo túi xách kéo vali về phòng ngủ của mình. Cánh cửa được mở ra, khung cảnh quen thuộc đập vào mắt. Anh Khoan soạn đồ đạc mà lấy liều thuốc được bác sĩ kê. Xong rồi cứ như vậy thằng người nằm xuống giường. Giấc ngủ nhanh chóng kéo đến vì tác dụng của thuốc. Đến lúc tỉnh dậy Nam giật mình vì nhận ra kim đồng hồ treo trên tường đã chỉ hơn 5 giờ chiều. Giờ nằm thêm sẽ làm cho cơ thể mệt mỏi. Anh chống tay ngồi dậy vươn vai. Đúng lúc này từ bên ngoài có giọng nói vọng tới. Nam ơi, dậy đi con, muộn lắm rồi. Nằm nữa là mặt trời đè đó. Con dậy rồi, giờ con soạn đồ cho vào tủ đã. Ở nhanh đi, xong ra phụ mẹ chỉnh lại cái tivi. Không biết nó bị cái gì mà mấy kênh quen thuộc cứ lộn xộn cả nè. Dạ vâng ạ. Nói tới đây Nam mở chiếc vali. Việc đầu tiên anh làm đó là mang túi hồ sơ bệnh án và mấy loại giấy tờ bảo hiểm nhét sâu trong hộp tủ. Bởi nhớ bà Ngọc nhìn thấy sẽ đoán được là con trai của mình nói dối. Loài hoài một hồi thì cũng mọi thứ xong xuôi. Đứng nhìn cái tủ quần áo cùng quang cảnh chung quanh căn phòng Nam lẩm bẩm. Không biết mình sẽ ở đây bao lâu nữa. Ra khỏi phòng ngủ Nam bước ra ngoài. Lúc này anh thấy bà Ngọc đang ở bếp chuẩn bị cơm tối. Nhớ tới chuyện lúc nãy mẹ mình nhờ, Nam ra phòng khách. Anh dùng cái điều khiển mở tivi lên. Vấn đề nhanh chóng được Nam tìm ra là do bà Ngọc bấm nhầm vào chế độ trộn các kênh một cách ngẫu nhiên. Anh sắp xếp lại theo thói quen và sở thích của mẹ. Khi làm sắp xong Nam định khoe bà Ngọc thì từ ngoài cổng có tiếng gọi với. Con Ngọc ơi, mày có trong đó không? Nghe tiếng gọi này Nam liền đứng dậy, nhìn ra anh trông thấy một bóng người nhỏ thó. Bà Ngọc lúc này cũng xuất hiện. Bà Tư đó hả? Qua lấy nước cơm hả? Đợi tôi một chút. Cái thứ được bà Ngọc gọi là nước cơm chính là một hỗn hợp từ vừa vụn đồ ăn thừa trong bữa cơm được để ở riêng dành cho những người đến xin về để trộn vào cháo hoặc cám để nấu cho lợn. Nam thì cũng nhận ra và nhớ lại. Cái người phụ nữ tên Tư này là một người phụ nữ sống trong ấp Mỹ Lợi. Bà cũng chạc tuổi với mẹ của mình. Nhưng hoàn cảnh của bà Tư khác có phần đặc biệt. Bà quá chồng cả gần chục năm trước. Chồng của bà làm nghề thầy Pháp. Hai vợ chồng thường xuyên được người ta mời về làm tang lễ. Chồng làm lễ còn bà phụ giúp lau rửa trang điểm cho tử thi. Sau khi chồng mất vì bạo bệnh, bà cũng duy trì cái nghề này được một thời gian. Nhưng rồi biến cố lại ập tới. Đứa con trai duy nhất của bà đi biển đánh cá, gặp sóng dữ, anh ta trượt ngã rồi chết mất xác. Kể từ lúc nhận được thông tin, bà Tư chắc vì đau buồn cho nên thần kinh trở nên không ổn định, cứ tưng tửng lúc mê lúc tỉnh. Tuy nhiên bà vẫn hành nghề tẩm liệm cho người mất. Hễ ai nhờ bà đều có mặt. Làm xong người ta có thể trả bằng tiền hoặc đôi khi là bánh trái, cơm cúng cho người mất, bà cũng vui lòng nhận. Chưa dừng lại ở đó, còn có thêm một lý do nữa khiến bà Tư nhận được sự thương cảm của mọi người, là bởi vì bà có khiếm khuyết ở bên chân phải. Nghe người ta kể lại bà chân bị dẫm phải một mảnh kim loại rỉ sét, bà lại chủ quan không đi bệnh viện xử lý, dẫn đến vết thương bị nhiễm trùng, làm cho bà phải cắt bỏ đến tận đầu gối. Cái chân phải bây giờ bà đang dùng là chân giả. Trở lại hiện tại, bà Ngọc xuống bếp lấy cái thau đựng nước cơm, đổ hết vào cái xô cho bà Tư. Có vẻ như bà đã lấy được kha khá từ những nhà khác. Cảm ơn nha, bữa nào heo xuất chuồng ạ, ta cho mày bộ lòng. Không cần đâu, bà cứ bán hết đi. Cho tôi làm gì, mà cái xô này nặng lắm, đường mới mưa trơn lắm, đi đứng cho cẩn thận. Rồi, an tâm. Bà Tư nhìn miệng để lộ ra hàm răng đã rụng kha khá. Cảm ơn một lần nữa rồi quay lưng tập tễnh ra về. Còn Nam thì rõ nhìn theo bất giác anh có suy nghĩ. Nếu ngộ nhỡ mình không đủ chi phí phẫu thuật rồi vết thương chuyển nặng, có khi nào mình cũng tập tễnh như vậy không? Cái suy nghĩ này khiến tâm trạng của Nam bị trùng xuống. Bà Ngọc trở vào, trông thấy con trai thì lên tiếng. Làm cái gì mà đứng thừa người vậy con? Đã sửa xong tivi cho mẹ chưa? À rồi, con sắp xếp lại rồi. Thôi thì ngồi xuống đây, nồi lẩu sắp chín rồi đấy. Tối nay không ăn cơm mà lúc sáng ta cũng mua được mấy mớ tôm, mực tươi, nên làm nồi lẩu ăn cho nó ngon. Sẵn trời cũng đang chuyển mưa, thời tiết này mà húp nước lẩu soàn soạt thì còn gì bằng. Dạ vâng ạ. Thời gian lại trôi đi, bây giờ là hơn 8 giờ tối. Bên ngoài trời bắt đầu chuyển cơn mưa phùn lất phất. Hai mẹ con lúc nãy ăn xong, bà Ngọc vừa xem tivi vừa lẩm bẩm nhìn ra bên ngoài. Trời mưa gì mà giả dích suốt hơn cả tuần lễ, giờ mà không hết kiểu này làm sao người ta làm đụng đồng áng. Sợ là cái mùa này lại thất thu tiếp thôi. Nam lúc này đang lấy chiếc máy tính rồi truy cập vào hộp thư điện tử. Có tin tức gì từ công ty bảo hiểm hay không? Nhưng những gì anh trông thấy chỉ là những lá thư với nội dung quảng cáo. Có chút chán nản, Nam gấp lại máy tính, bước ra ngoài đứng dưới mái hiên. Cơn mưa làm cho bầu không khí có phần se lạnh. Nhưng đối với anh, cái lạnh lẽo này chẳng thấm thấp gì so với sự lạnh lẽo trong tâm hồn. Nhìn ra ngoài khoảng không đen đặng phía trước mặt, Nam tưởng tượng nó giống như là tương lai của mình vậy. Tiền không còn, công việc lại không. Chờ nói đến chuyện vấn đề ở cái chân phải anh đang mắc. Nếu như phía bảo hiểm không đồng ý chi trả, Nam phải làm sao đây? Bất giác anh nhìn về mẹ của mình. Mẹ à, con là đứa bất hiếu. Con giờ đây chắc chắn sẽ không thực hiện được lời hứa phụng dưỡng cho mẹ. Cái suy nghĩ tiêu cực bỗng chốc lóe lên. Và cũng ngay lúc ấy thì đột nhiên từ bên ngoài có tiếng xe máy vọng lại, kèm theo là cái ánh sáng lờ mờ. Chị Ngọc ơi. Ủa, ai gọi đó nhỉ? Nam, ra xem hộ mẹ con. Nam gật đầu bước ra, nhìn kỹ thì Nam trông thấy đối phương là ông Vũ, một người quen với gia đình trong xã bên. Chú Vũ à? Ủa Nam, về bao giờ đó con? Dạ, con mới về lúc chiều nay. Chú Vũ sang chơi để con nói mẹ. Không, chơi bời gì. Ta sang để vay mẹ mày chút tiền. Ủa sao lại vay tiền, có chuyện gì vậy chú? Gớm khổ thôi, mày biết ông Nam ở xã bên không? Anh trai của tao đấy. Dạ con biết. Cho Nam lúc trước bán bánh kẹo với đồ chơi trước cổng trường cấp 2. Ờ, ông ấy mới mất. Sao lại mất hả chú? Nói tới thì xui rủi vô cùng thôi. Ông ấy lúc chiều muốn qua ra đồng để thăm ruộng, trời mưa lất phất. Lúc đi ngang qua cái trạm biến áp đặt gần con mương á, thì bị giò điện giật làm ông ấy nằm sụi lơ. Phải đến một lúc sau người nhà mới đi tìm thì phát hiện ra. Nhưng mà tim ông ấy không còn đập nữa. Sau khi hay tin thì hai vợ chồng ta có chạy qua. Cho anh em ruột thịt nên ta cũng muốn góp chút đỉnh để làm đám cho nó tương tất. Nhưng mà ngặt nỗi đang kẹt quá. Thế mà bây giờ định chạy sang mượn mẹ mày chừng 5 triệu. Để cuối tháng tao bán nốt chỗ gạo trong kho tao trả. Cái này chút để con vào nói với mẹ. Ở nhanh nha. Nằm lúc bấy giờ quay vội vào trong. Giờ để đến lượt bà Ngọc. Sau khi nghe tin bà tỏ ra bàng hoàng. Trời đất ơi, ông Nam mẹ cũng quen biết. Lần nào gặp ở ngoài chợ ông cũng tiêu táo cười đùa đó. Rồi thậm chí còn hỏi thăm mày nữa. Còn cũng bất ngờ lắm. Mà mẹ có cho chú Vũ mượn tiền không? Có. 5 triệu thì tao vẫn có. Với lại hai bên cũng là cái chỗ quen biết. Để tao vào trong lấy tiền. Mày ra ngoài bảo chú Vũ vào đây uống trà đi. Chứ bên ngoài trời mưa như thế sợ ướt lắm. Dạ. Một lát sau bà Ngọc chuẩn bị tiền nong mang sang đưa cho ông Vũ. Ông rất cảm kích không quên rối rít cảm ơn. Chị Ngọc à, tôi nhất định sẽ trả đúng hạn. Dạ không có gì đâu. Khi nào bán gạo xong trả cũng được. Giờ cái quan trọng nhất là đám tang cho anh Năm. À suýt nữa quên này chị Ngọc. Chỉ cho tôi nhờ chị thêm một chuyện nữa được không? Dạ chuyện gì? Hiện giờ mấy đứa con của anh Nam chúng nó chưa về đến nhà. Bên đó neo người quá. Nếu như thằng Nam nhà chị có rảnh rỗi thì cho tôi mượn nó đêm nay với buổi sáng mai. Nhà nó sang phụ giúp mấy cái công chuyện. Cô không có gì nặng nề đâu. Chỉ là xếp bàn ghế dọn phòng khách. Phải lại răng mấy tấm bạt. Để có gì ngày mai khách đến viếng họ không có bị ướt. Bà Ngọc quay sang nhìn con trai. Cái này chắc là không được rồi, thằng Nam nó đang... Còn chưa kịp nói dứt câu thì Nam nói chen. Không sao đâu mẹ, để con đi. Nhưng mà chân của mày không sao đâu mẹ. Mẹ an tâm đi, con biết sức con tới đâu. Cái này thôi được, có gì sang đó đi. Nhưng mà nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe. Dạ vâng à, chú Vũ à, ta đi thôi. Ông Vũ nhét chút tiền vào trong túi rồi gật gù. À đi thôi. Sở dĩ Nam đưa ra cái quyết định nhanh gọn như vậy là bởi anh cảm thấy cứ ở nhà bị áp lực với chính suy nghĩ của mình. Do đó anh muốn tìm việc gì đó để làm, hoạt động chân tay tạm thời cho quên đi những suy nghĩ tiêu cực. Quãng đường từ ấp Mỹ Lợi sang nhà ông Nam không quá xa, nhưng khá khó đi là bởi vì phần đường xá dưới quê không có đèn điện chiếu sáng, phần nữa là mặt đường gồ ghề. Nhà vũng sình lầy khiến chiếc xe của ông Vũ ngã nghiêng mấy lần. Nam ngồi ở phía sau, hai cái ống quần bị bùn bắn cả lên. Nhưng anh cũng chẳng quan tâm lắm mà cố gắng ngồi cho thật vững. Sau gần nửa giờ đồng hồ chật vật, cuối cùng hai chú cháu cũng đến được nhà ông Năm. Căn nhà cấp 4 nhỏ lúc này có đông người tụ tập. Nhìn sơ qua Nam cũng biết có vài người. Dân quê là như vậy chứ không như trên thành phố. Tuy khác làng khác xã nhưng ít nhiều người ta cũng biết chút ít về nhau. Vài người nhận ra Nam nên bắt đầu xì xầm, trầm trồ bàn tán về công việc kỹ sư của anh. Càng nghe Nam lại càng hụt hẫng. Nhưng thôi không nghĩ tới nữa, bởi vì ông Vũ đã đưa tay ra vẫy. Nam ơi, ở trong nhà có cái bộ bàn ghế bằng gỗ đó, giờ tao mày thêm hai đứa nữa qua đó dọn dẹp, để về gian nhà bếp đằng sau, chờ chỗ trống để ngày mai cái quan tài với bàn hương án. Dạ vâng ạ. Khi tiến vào trong phòng khách, anh bắt đầu nghe những tiếng khóc giấm dứt vọng lại từ căn phòng nhỏ. Tất nhiên vì tò mò anh đưa mắt nhìn vào. Lúc này Nam nhận ra qua cách bài trí thì đây là căn phòng ngủ. Trên chiếc giường có một cái thân người nằm yên bất động được đắp chăn. Phần đầu thì phủ một tấm khăn mặt. Tất nhiên Nam biết được cái người này chính là ông Năm, người đàn ông xấu số bị điện giật chết. Ngồi kế bên giường là hai ba người phụ nữ. Một trong số đó là bà Hương, vợ của ông Năm. Bà nắm tay của chồng thốt lên từng tiếng trong cơn nức nghẹn. Ông ơi, sao ông lại bỏ tôi vậy chứ? Các con chúng nó hay tin cả rồi. Đứa nào đứa nấy cũng bàng hoàng hết. Nhưng mà ông ráng đợi nha. Giờ tàu xe không có sẵn, có gì ngày mai chúng nó mới về được. Dọn dẹp xong bộ bàn ghế, nằm lại được nhờ mang mấy tấm tranh ảnh trong ngày trong gian phòng khách đi cất. Chẳng hết có một tấm gương trên chiếc tủ gỗ cũng được lấy băng keo dán lại. Nằm có chút tò mò với việc này cho nên hỏi ông Vũ. Chú Vũ à, sao lại dán băng keo trên tấm kính này lại vậy? À, đây là phong tục của bà con dân quê. Từ biết bao nhiêu đời nay, người ta nói một khi ai đã mất thì vong hồn vẫn còn lẩn quẩn chưa đi siêu thoát. Thậm chí người ta cũng không biết là mình đã mất. Nếu nhìn vào tấm gương thì sẽ không thấy được hình ảnh phản chiếu của mình. Từ đó sinh ra những chấp niệm không tốt. Ngoài ra thì những tấm gương lúc bình thường thì không sao. Nhưng khi có vong hồn thì nó giống như một cánh cửa kết nối với người âm giới vậy. Người ta kiêng kỵ phải che. Chứ không thì những thứ không sạch sẽ sẽ đi qua theo tấm gương này để quậy phá đám tang. Nằm nghe đến đây có chút phì cười trong lòng, là bởi vì anh vốn không tin vào những chuyện ma quỷ tâm linh. Nhưng anh cũng không muốn phản bác, là bởi vì đối với người dân quê thì những chuyện như vậy đã in sâu vào trong tiềm thức của họ. Từ việc kiêng cử cho đến cúng kiếng, do đó họ không thể nào có thể thay đổi được. Còn đang loay hoay với quần băng keo sẫm màu trên tay, nằm nghe thấy bên ngoài có tiếng người nói vọng tới. Bà Tư tớ rồi đó hả? Để một lát nhé, chờ gọi thầy tớ xem ngày xem giờ, rồi bà hãy vào trong tầm liệm. Nam nhận ra bà Tư quen đã tới, mà việc bà xuất hiện ở đây cũng không có gì lạ, bởi đám tang nào mà bà không đến lo chuyện tầm liệm xác chết. Nhưng cùng lúc ấy, từ bên trong căn phòng nhỏ, bà Hương, vợ của ông Năm, bước tới. Còn mụ Tư, ai bảo mụ tới đây? Cái giọng nói và thái độ có phần gay gắt của bà Hương khiến cho mọi người có mặt trong đám tang đều bất ngờ. Ông Vũ vội vàng nói: Chị Hương, lúc nãy khi ghé qua ấp Mỹ Lợi, em có gọi bà Tư để bới tới khâm liệm cho anh Năm. Gì chứ, ai mượn? Ta không cho con mụ này vào nhà. Cái chuyện khâm liệm cũng chẳng cần. Làm như ở cái xứ này có mỗi mình mụ ta làm cái nghề này vậy. Ta đã gọi cho phía dịch vụ tang lễ với trại hòm, người ta cũng có người lo. Trời đất ơi, sao chị không nói sớm? Với lại ở vùng này trước giờ đám người ta toàn gọi bà Tư. Bà ấy khó khăn có mỗi cái nghề này kiếm sống, chỉ tạo điều kiện cho người ta chứ. Điều với trả kiện, ta còn chưa chửi cho là may. Giờ đây bà Năm bắt đầu kể lại lý do vì sao mình không thích đối phương. Mọi chuyện bắt đầu từ khoảng hơn một tháng trước. Lúc ấy bà Tư đang đi lấy cơm nước như thường lệ, còn bà Hương thì đi thăm người quen. Không biết xui rủi thế nào mà cả hai lại va vào nhau. Cả cái xô nước cơm hất bắn hết vào người của bà Hương. Vì là hỗn hợp thức ăn thừa để trong thời gian lâu, cho nên mùi của chúng chẳng dễ chịu chút nào. Đã vậy, bộ quần áo bà Hương đang mặc trên người là bộ bà mới mua mặc lần đầu. Sự việc làm cho bà Hương đứng mắng chửi như té nước, còn bà Tư cứ đáp bằng cái giọng cười hề. Quần áo bẩn thì về giặt chứ có sao đâu. Trời đất ơi, tôi tiếc cái xô nước cơm quá, để lấy cả buổi chiều mới được chừng này. Mùa kì, mùa nói cái gì vậy? Mùa đền cho tôi đi. Nhưng nếu xét ra lỗi thì lại ở phía của bà Hương, là bởi vì bà không chú ý đường xá. Chứ bà Tư đã đi sát vào trong lề đường. Cũng bởi vì những người chung quanh ấy nói đỡ và nghiêng về phía bà Tư, cho nên bà Hương mới đâm ra chán ghét. Đây cũng là lý do để hiện giờ bà không đồng ý để mướn bà Tư tẩm điểm cho chồng mình. Sau khi bà Hương kể lại xong, ông Vũ thở dài, bước về phía bà Tư rồi miệng lẩm bẩm: Thưa bà Tư à, nếu chị Hương nhà tôi chị đã lỡ thuê người khác thì cho tôi xin lỗi. Để đó tôi gửi bà 50.000 về uống nước nha, coi như là bỏ lỡ công việc sang đây. Thế nhưng bà Tư lại lắc đầu: Tôi không lấy tiền, cho tôi vào trong tẩm điểm trong năm, tôi không lấy tiền đâu, để tôi tẩm điểm cho. Không là không. Con bộ này sao lại lì lợm vậy? Tôi không cho bà bước vào nhà tôi, mau cút đi. Không, cứ để tôi tẩm liệm cho. Bà Tư lúc này có thể nói như muốn xông vào bên trong, cũng may có mấy người ở đó cản lại. Thế là nói một hồi không được, bà đành quay lưng rời đi. Bà Hương nhìn theo bóng lưng của đối phương mà nguyết dài một hơi. Đúng là cái đồ điên khùng, con bộ ấy có thù với tôi nên muốn vào làm buồn ngại gì đó cũng không chừng đấy. Ông Vũ nghe vậy thì nói ngang: Trời đất đây chị Hương, chị nói vậy tội nghiệp cho người ta. Tôi chỉ không thuê mướn thì thôi, tôi bảo bấy về rồi. Nhà mình đang có tang, chị cũng nên lo cho anh Năm. Tôi nói cái gì sai à? Mà sao chú cứ bênh vực con mụ ấy? Hay là mụ ấy cũng cho chú ăn bùa mê thuốc lú? Chị Hương, chị nói gì kỳ vậy? Bà Tư thì liên quan gì đến bùa ngài? Sao lại không? Chồng mụ ta là thầy Pháp, nuôi âm binh cô hồn rất nhiều. Sau này cạn phước mà chết, người ta đồn đám âm binh tiếp tục được mụ ấy nuôi. Nhưng mà bây giờ tài phép không đủ cho nên hại chết luôn đứa con độc nhất. Làm chính mình thần kinh thì cũng không ổn định. Nào chị Hương, mấy cái tin đồn thất thiệt đó chị cũng tin à? Nói vậy tội cho người ta chết. Tội cái gì mà tội? Tôi chưa xử thì có. Tôi nói rồi, chỗ nào có con Hương này thì không có sự xuất hiện của mụ ta. Nói thế cho nó nhanh. Còn cả cái ông thầy Bình nữa, làm gì mà người ta gọi từ tối đến giờ không có thấy ló dạng sang chứ? Vừa mới dứt câu thì từ bên ngoài có bóng người bước tới. Ai vừa nhắc tôi đây? Người vừa mới xuất hiện đây là thầy Bình, vị thầy Pháp ở trong làng. Ông thầy Bình này vốn cũng là đồng môn với chồng của bà Tư. Trước đây hai người chia nhau ra ở những vùng ấp xã lân cận do chồng bà Tư pháp sự, còn thầy Bình chủ yếu làm việc trên thị xã. Nhưng kể từ khi vị thầy Pháp ấy mất đi thì ông thầy Bình cũng trở nên bận rộn hơn hẳn. Ông quán xuyến toàn bộ chuyện pháp sự của cư dân trong vùng. Bà Hương nhìn thầy Bình thì liền nói ngay: Tôi cứ tưởng thầy trên nhà tôi không có tiền trả nên không có đến. Đâu có đâu, tôi đang bận làm công chuyện, xong xuôi rồi tôi mới tới được. Chứ có phải là tôi không nhận, mà thôi, nãy giờ không còn sớm, để tôi vào trong xem qua một lượt rồi tính toán. Cả nửa giờ đồng hồ trôi qua với những thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, thời điểm ông Năm mất. Thầy Bình tính toán được thời gian diễn ra tang lễ để ghi vào tấm biển cáo phó. Việc khâm liệm bắt đầu vào 5 giờ sáng ngày mai, 7 giờ sáng phát tang, làm lễ cũng như đón khách. Còn lúc chôn cất thì là buổi chiều của 3 ngày sau. Bà Hương nghe đến đây thì liền hỏi: Liệu có thể kéo dài cái lúc thời gian khâm liệm ra được không? Tôi muốn cho mấy đứa con nhỏ nó kịp nhìn mặt cha nó lần cuối. Cái này thì không được, chuyện tính toán giờ giấc phải chính xác chứ không thể chờ đợi, nó còn ảnh hưởng tới nhiều việc khác, mong bà thông cảm. Bà Hương lại bắt đầu sụt sụt khóc thương cho người chồng quá cố. Ông ơi là ông, chi mà ông bỏ đi làm khổ tôi vậy chứ. Thời gian càng lúc càng trôi về nửa đêm, cơn mưa bên ngoài trời ngày càng to. Năm không về nhà được cho nên được ông Vũ bảo ở lại nghỉ qua đêm. Về đằng nào bây giờ về sáng mai cũng lại qua phụ. Anh gọi điện về báo cho bà Ngọc. Rồi bây giờ đây đang ngồi cùng ông Vũ và mấy người hàng xóm trên chiếc bàn tròn nhâm nhi chén rượu cho ấm người. Nhưng gọi là nhâm nhi vậy thôi, chứ Năm uống nhiệt tình lắm. Là bởi một phần ông Vũ quảng cáo đây là loại rượu ngâm bổ cho xương cốt. Phần nữa Năm muốn dùng chút rượu để giải tỏa tâm trạng bí bách của mình. Và đối với một người không hay dùng đến chất cồn, tiểu lượng kém như anh, thì chỉ sau gần chục chén, Nam đã bỏ bừng hết cả hai má. Đầu của anh quay cuồng hay mắt mở đi. Nam nhìn ông Vũ miệng thì thầm: Chú Vũ à, chắc là cháu nghỉ thôi chứ cháu say rồi. Cây thẳng, tao cao lực lưỡng vậy uống yếu vậy. Cháu ơi, cháu uống ít lắm. Thôi được, tao không ép. Say rồi vào trong phòng nằm đi, mọi người đã trải chiếu sẵn rồi đấy. Chỉ có nằm dưới nền đất nhá. Dạ không sao, có chỗ nằm là tốt rồi ạ. Nói rồi Nam chào khắp một lượt, đứng dậy bước đi từng bước chậm rãi vào bên trong. Ở giữa gian phòng khách lúc này có chiếc quan tài dành để khâm điểm cho rạng sáng mai. Nam đưa mắt nhìn chung quanh, phía mấy chiếc chiếu trong góc đã có 2-3 người bà con. Căn phòng nhỏ ở gần đó, bà Hương vẫn túc trực bên thi thể của chồng. Không muốn làm kinh động, Nam cố gắng bước đi nhẹ nhàng. Anh nằm xuống phần chiếu trong góc, hai mắt từ từ nhắm lại. Nhưng chắc do lại chỗ nên giấc ngủ này của Nam chẳng kéo dài bao lâu, anh giật mình tỉnh dậy. Thì đầu tiên Nam cảm nhận được là luồng không khí lạnh. Đang xoay người thì tấm chăn kéo lên, anh nhận ra phía ông Vũ và mấy người ngồi nhậu lúc nãy đã nằm hết ở kế bên, ngáy từng đợt như kéo cưa. Kim đồng hồ trên vách tường đã chỉ 3 giờ sáng. Nam lúc mấy giờ vừa muốn kéo chăn ngủ tiếp, vừa có cảm giác buồn đi tiểu. Nhà của ông Nam đừng xây dựng khu vệ sinh tách riêng, phải đi qua khoảng sân phía sau nên Nam có chút lười. Nhưng nói gì thì nói, anh cũng không thể nhịn được lâu. Thế là Nam liền nhòm dậy men theo cái hành lang đi ra sau nhà. Vì không có đèn đóm gì nên anh lấy chiếc điện thoại bật đèn flash. Đến khi giải quyết xong thì anh thấy nhẹ nhõm. Và rồi khi quay trở lại thì bất giác anh thoáng hình như ở bên nông nhà đang có bóng người đi qua. Mà cái dáng đi có phần quen thuộc. Hay nói đúng hơn là sự kỳ dị trong làng đi ấy quen thuộc đối với Nam. Bà Tư, sao bà Tư lại ở đây? Nhớ lại thái độ gay gắt của bà Hương, Nam lại tò mò hơn. Chả lẽ bà Hương bà ấy đã chấp nhận thuê muốn bà Tư đến tẩm liệm? Còn đang định bước tới định hỏi thăm thì Nam nhận ra bà Tư không bước thẳng vào trong nhà mà lại đứng ở góc cửa sổ. Nếu như anh nhớ không nhầm thì góc đứng này là của căn phòng nhỏ nơi có thi thể của ông Nam. Chưa hết, bà Tư đứng đó lấy trong túi áo ra một thứ giống như sợi dây chuyền, xong rồi bà giơ lên cao vẽ một vòng tròn vào bên không khí. Càng lúc thì Nam lại càng thấy cái hành động của đối phương hết sức kỳ lạ. Anh có định bước tới để hỏi, nhưng rồi bên tai lại vang lên tiếng kêu của mấy con lợn trong chuồng nhà ông Nam. Giật mình, Nam nhìn về chúng. Đợi đến khi đàn lợn im ắng trở lại, Nam nhíu hai hàng lông mày, bởi vì bà Tư không còn đứng ở đó nữa. Nam bước tới để xem thử qua cánh cửa sổ. Anh nhìn thấy bên trong căn phòng, xác ông Nam vẫn còn nguyên ở vị trí cũ. Còn ngay kế bên thì bà Hương ngủ gục trong tư thế gục đầu từ bao giờ. Thôi không suy nghĩ nữa, Nam quyết định trở lại chỗ nằm của mình để tiếp tục giấc ngủ. Vì sáng ngày mai đây, anh còn phải phụ giúp trong đám tang, bận bề đồ đạc rồi phục vụ trà nước thuốc lá. Nói là làm, Nam mang theo con đường cửa sau trở lại gian phòng khách. Nhưng cứ tưởng đâu sẽ đánh được một giấc cho đến tận sáng. Nhưng độ chừng hơn nửa giờ, anh bị đánh thức bởi tiếng gọi lớn. Trời đất ơi, anh Nam, mình ơi. Nằm mở mắt trong cơn ngái ngủ, anh nhíu hàng lông mày nhận ra ở phía căn phòng nhỏ kế bên đang có đông người đứng, còn có cả ông Vũ và mấy người bà con. Có chuyện gì vậy? Nhìn lên đồng hồ mới có hơn 4 giờ sáng, cho đến giờ khâm liệm mà. Nam tò mò nhổm dậy, nhưng rồi khi anh bước đến nơi, cố gắng dướn cặp mắt của mình nhìn vào thì khỏi phải nói. Nam hết sức bất ngờ, bởi đập vào mắt anh lúc bấy giờ là một cảnh tượng ông Nam ngồi ở trên giường. Đúng, ông ta đang ngồi chứ không nằm bất động như xác chết. Hai mắt ông mở ra nhìn có phần đờ đẫn, thậm chí cái bàn tay của ông đang cử động, nắm chặt tay của vợ. Bà Hương thì òa khóc. Anh ơi, anh sống lại với em rồi à? Nam lúc bấy giờ khều tay cũng Vũ. Chú Vũ ơi, chuyện gì đấy? Trời Phật phù hộ, trời dù lòng thương anh cho anh Nam, anh ấy sống lại rồi, đúng là phúc ba đời. Nhưng sao có thể à? Ta cũng bất ngờ quá, mà từ từ đã, bây giờ đang đợi phi y tá chạm xá xuống xem qua. Mừng quá, tao mừng quá Nam à. Một lát sau thì một người phụ nữ trung niên mặc chiếc áo blue trắng xuất hiện, cùng với cái ống nghe và bộ đồ dụng cụ y tế. Mà ta bắt đầu thăm khám cho ông Nam, những người còn lại thì đứng chung quanh. Và rồi khi khám xong, bà y tá đáp: mạch của ông bà nhà hơi yếu nhưng mà khá ổn định, ông cũng không có dấu hiệu gì lạ. Đây chắc có lẽ là hiện tượng bị điện giật rồi làm cho tim tạm thời ngưng hoạt động chứ chưa chết hẳn. Chúc mừng gia đình, đây là một kỳ tích. Quy hoa quá, cảm ơn trời Phật. Cứ như vậy những tiếng nói ăn mừng vang lên không ngớt. Ông Nam lúc này nói bằng cái giọng thều thào: tôi cứ tưởng đâu mình chết rồi chứ. Tôi lúc mà bị điện giật, hai mắt nó tối sầm, tôi không còn biết trời trong mây gió là gì. Trong cơn mê man, tôi thấy mình cứ đi tới một con đường độc đạo, xung quanh có rất nhiều bóng người kỳ dị. Người nào người nấy đều đeo gông đeo xích, quỳ lại giống như thể những tù nhân khổ sai. Còn tôi thì tay chân không hề hấn gì. Đi thêm một lúc nữa thì có bóng người cao lớn, chắc phải tới 3-4 mét đứng chắn giữa đường. Người này còn có răng nanh và cái lưỡi màu đỏ, cầm một thanh kiếm trên tay. Ông ta chửi thẳng vào mặt tôi hỏi tên tuổi quê quán. Lúc đó tôi sợ quá đành đọc theo. Sau khi đọc xong thì người này mới quát lớn: Hắc Bạch Vô Thường đâu rồi? Sao người ta chưa tận số bắt súng đây? Chúng mày làm ăn cầu thả quá. Mày có tin ta báo lên Phong Đô Đại Đế chỉ tội chúng mày không? Để sau đó có hai bóng người khác nhỏ thó hơn, một mặc quần áo trắng, người còn lại mặc quần áo đen. Gương mặt của họ cũng kinh dị không kém. Cả hai cúi đầu rối rít xin lỗi, xong rồi nắm tay nắm chân tôi nhún một cái. Tôi thấy cả cơ thể của mình bay vút lên. Những gì diễn ra tiếp theo giống như mọi người vừa chứng kiến. Lúc tôi mở mắt ra đã thấy bà vợ tôi mới nằm ngủ gục kế bên. Tôi thậm chí còn tưởng tượng tất cả chỉ là một giấc mơ. Ai ngờ đâu nhìn thấy cái mâm cúng rồi nén hương trên đầu của mình, tôi mới biết mọi người đang chuẩn bị làm tang lễ. Ông Năm kể đến đây thì bà Hương càng nắm chặt tay của chồng. Bắt nhầm bắt đống thì kể, ông sống dậy là tôi vui rồi. À, để tôi gọi đình lại mấy cái dịch vụ tang lễ, chứ không tốn cả đống tiền. Rồi còn chiếc quan tài không biết có trả lại được không. Chú Vũ à, chú lo dùm tôi mấy cái khoản đó nhá. Anh chị Năm, chị Hương cứ an tâm, để đó tôi lo liệu. Chú chạy hòm cũng là chú quen biết, mà mình đúng đã trình bày sự việc như vậy chắc ông ấy cũng thông cảm thôi. À còn nữa chị Hương, chị gọi điện báo trong thầy Bình một tiếng, chứ sắp đến giờ khâm liệm, tôi nghĩ ông ấy cũng đang trên đường tới đây. Thầy Bình hả? Ờ để tôi gọi. Suốt từ lúc đó cho đến lúc mặt trời lên, trong nhà ông Năm tràn ngập những tiếng cười nói. Mấy người bà con rồi hàng xóm cho tiếp bạn bè lúc này không đến để viếng nữa, mà lề hỏi thăm chút sức khỏe. Thầy cũng không còn chuyện gì Nam thì thầm nhà ông Vũ chồng mình về lại nhà. Trên đường đi anh có tò mò hỏi: Chú Vũ à, gì đấy? Chú nghĩ chú Năm sống lại thật à? Chứ còn gì, mày không thấy anh Năm tao giờ sống lại sao? Nhưng mà cháu thấy chuyện này có phần lạ đó. Chú ấy đang ngừng thở cả một buổi tối. Cái chuyện như vậy trong vùng trước đây cũng từng có vụ việc tương tự. Có hả chú? Ừ, cũng lâu lắm rồi. Tại nhân lúc đó tao chỉ còn là một thanh niên khoảng 17-18. Và một buổi chiều sau khi tắm xong ấy, tao nghe mọi người kháo nhau. Trong làng có người đuối nước, là một cô gái trẻ. Thậm chí người ta còn đổ vạ nguyên nhân của cái chết này. Cô ấy bị một người thanh niên trêu ghẹo xuống ngã xuống sông. Trong lúc mọi người đang làm tang sự thì bất ngờ cô gái tỉnh dậy, nôn ra rất nhiều bùn đất rồi nước sông. Cũng chính cái sự tỉnh lại này mà minh oan cho người thanh niên kia. Cô gái đó thật ra bị trượt chân ngã xuống nước. Người thanh niên có nhảy xuống cứu, nhưng mà nước lúc ấy chảy xiết quá nên cô ấy bị trôi xuống dưới hạ nguồn. Vụ việc đó làm cho cả vùng này chấn động, thậm chí còn có nhà báo về đưa tin. Tại đây đất nước mình vừa giải phóng cho nên được lên báo là một sự kiện lớn chứ không phải là vừa đâu. Thế à? Vậy mà cháu không biết nhỉ? Mày sinh sau đẻ muộn biết làm sao. Về lại một thời gian sau, cô gái kia cùng với gia đình đi nơi khác sinh sống. Bởi vậy cho nên bây giờ anh Năm sống dậy, tao cũng thấy không có gì lạ. Là bởi vì nói gì thì nói, từ ngày hôm qua đây tao để ý thấy người của anh vẫn còn ấm lắm, da thịt lại mềm chứ không cứng, giống như là đang nằm ngủ vậy. Mà thôi, không bàn tới cái chuyện này. Lúc nãy mọi người bu lu quá nên tao mới quên nói. Bây giờ thay mặt vợ chồng anh Năm cảm ơn, tôi qua đã phụ giúp nha. Dạ có gì đâu, mấy cái chuyện đó đơn giản mà. Về lại cháu cũng muốn ra ngoài đổi gió một chút, chơi nhà bí bách lắm. Vậy hả? Mày cũng muốn ra ngoài khuây khỏa không? Dạ vâng. Vậy thì được. Nhưng mày muốn thì ngày mai theo tao là một chuyến đi thu mua trái cây trong vườn nha. Mày không cần làm đụng bưng bê gì đâu. Được thì giúp tao phần ghi chép mấy con số lúc đưa trái lên cân. Chứ tao ít học, lâu lâu tính nhầm. Mặc dù có cái tính cầm tay đó. Mày yên tâm đi, tao thì tao cũng trả công, giống như là mấy người thợ đi phụ ấy. Năm bấy giờ phì cười: Thôi, cháu không lấy tiền công đâu. Nếu chú cho cháu đi thì coi như trải nghiệm. Nói ra thì chú cười, chứ trên thành phố người ta hay làm mấy cái tour du lịch đi vào vườn hái trái, thế mà tốn cả đống tiền đấy, chứ đâu phải ai cũng được đi miễn phí như cháu. Cái thằng dẻo mồm vậy. Nhưng mà thôi được rồi, thống nhất nha. Khoảng sáng mai ta sẽ chạy sang, nhớ ăn mặc thêm áo khoác, chứ mày đi đen ra chị Ngọc chị la tao đó. Trời đất, con đàn ông thanh niên mà, chứ có phải con gái đâu mà sợ da đen. Hai người cứ như vậy tếu táo cười nói suốt quãng đường đi. Về đến nhà, Nam chở ông Vũ rồi bước vào. Lúc này anh thấy cửa chính bị khóa bên ngoài, còn chiếc xe đạp của bà Ngọc không thấy đâu. Chắc là bà đã đi chợ nên anh ngồi xuống cái bậc tam cấp, hít thở chút không khí trong lành của buổi sớm, vừa lấy điện thoại ra để cập nhật tin tức. Và rồi ngồi được một lúc, Nam thấy những tiếng bước chân lộp cộp từ bên ngoài đường vọng lại. Anh ngó lên và nhận ra bà Tư với dáng vẻ khập khiễng tay thì xách theo cái xô đựng nước cơm, đầu của bà đội chiếc nón cũ sờn rách. Nam lúc này sực nhớ lại chuyện sáng ngày hôm nay, thì bà Tư bên ngoài cửa sổ nhà ông Năm, anh liền đứng lên với ý định chào hỏi. Bà Tư ơi! Nghe tiếng gọi, bà Tư quay sang. Hả? Gọi gì? Có nước cơm hả? Dạ không, nhà cháu chắc phải mai mới có. Bà Tư ơi, đâu sáng sớm bà qua bên nhóm Năm làm gì vậy? Hả? Sang đâu? Chẳng phải là bà sang nhóm Năm, lúc đó hình như là 3 giờ sáng. Tao qua đó làm gì? Người ta có thuê mướn gì đâu. Mà chắc là bên đó đang làm tang lễ hả? Dạ không ạ. Chú Năm chú ấy sống lại rồi. Sống lại? Sao lại sống lại? Cháu cũng không biết. Người ta bảo tim chú ấy chỉ ngừng đập tạm thời. Ồ, lạ vậy. Mà thôi, tao đi lấy nước cơm tiếp đây. Nói dứt câu thì bà Tư lê từng bước chân khập khiễng của mình rời đi. Nam nhìn theo không khỏi tò mò. Rõ ràng lúc sáng mình nhìn thấy cơ mà, đâu có thể gọi là nhìn nhầm được chứ. Nhưng rồi còn đang loay hoay thì đúng lúc bà Ngọc cũng đạp xe từ trên chợ về. Trông thấy con trai bà có chút bất ngờ. Ủa sao hôm qua mày kêu mày ở lại, sáng dậy phụ giúp? Ta cứ tưởng là ít nhất đến trưa với chiều về chứ. Hay là có mấy đứa con cũng Năm về rồi? Dạ không, chuyện dài lắm. Mẹ vào trong đi, con kể cho mẹ nghe. Có chuyện gì? Mẹ cứ vào đi. Và đến bên trong nghe con trai kể lại, bà Ngọc bất ngờ lắm. Trời đất, đã có chuyện vậy hả? Người chết cả đêm còn sống lại. Thì đó, cả cô thắc mắc giống mẹ đó. Nhưng mà y tá trên trạm y tế người ta nói vậy, mọi chỉ số đều bình thường. Ngoài ra chú Năm có kể cái việc xuống âm phủ, cho đến ngày tận số cho nên được trả về. Con thấy buồn cười mẹ nhỉ? Cười cái gì mà cười? Chuyện này có thật đấy. Người ta có câu sống chứ có số mà. À còn nữa, đây là chỗ tiền 5 triệu vì không phải lo đám tang cho Vũ gửi lại mẹ đó. Rồi để đó ta cất đi, tranh thủ nấu cơm. Hôm nay mua được mớ cá sông người ta bắt tươi lắm. Mày muốn kho nướng hay là nấu món gì? Chỉ muốn mưa se lạnh thế này, mày cứ kho với tiêu đi. Ăn cơm nóng là ngon nhất. Ờ vậy cũng được. Cả ngày hôm ấy trôi đi đối với Nam có phần buồn chán một chút. Là bởi vì anh không còn chuyện gì để làm. Mà lên mạng hay kiểm tra hộp thư điện tử cũng chẳng có bất cứ một phản hồi nào. Bây giờ đang là hơn 10 giờ tối, ngoài trời cơn mưa bắt đầu nặng hạt và tầm tã hơn. Hai mẹ con bà Ngọc lúc này cũng đã về phòng ngủ. Nằm trên giường, Nam có phần trần trọc, anh với lấy chiếc điện thoại trên tay. Nằm lướt lướt trong vô thức, thế càng lúc càng khó ngủ bứt rứt khó chịu. Nam liền mở ứng dụng YouTube lên để tìm vài video sách nói hay là chuyện audio. Và rồi hiện lên trang đầu là một đoạn video với tiêu đề bắt mắt, truyền thuyết về quỷ nhập tràng với những câu chuyện có thật. Nếu như bình thường Nam không mấy quan tâm, thế nhưng mà anh cũng chẳng có nhu cầu khám phá, chỉ là muốn nghe cái giọng đọc trầm trầm để cho bản thân đi vào dễ ngủ. Không một chút chần chừ, Nam ấn vào đeo tai nghe. Kính thưa quý vị khán thính giả gần xa, xin mời quý vị đến với một câu chuyện có thật hôm nay. Được một bạn đọc gửi về cho chúng tôi. Nó nói về một loại ma quỷ đáng sợ trong dân gian có tên là quỷ nhập tràng. Trước khi đi vào câu chuyện thì chúng tôi cũng xin thông tin thêm với quý vị về loại ma quỷ này. Nó vốn là một dạng ác linh, hình thành từ việc ma quỷ chiếm hữu cơ thể của người chết. Có rất nhiều những nguyên nhân dẫn đến việc quỷ nhập tràng, nhưng đa số cũng như có liên quan mật thiết đến câu chuyện hôm nay. Chính là một người vừa mất, không được bảo quản thi thể cẩn thận, sẽ đến những loài vật có linh tính cao như mèo đen nhảy qua thi thể. Những ác linh kia sẽ lợi dụng chiếm xác. Ban đầu chúng sẽ giả dạng giống như thể là người chết sống dậy, ăn uống sinh hoạt, hay thậm chí là những chuyện thân mật vợ chồng như thể người sống. Nhưng dần dần chúng bộc lộ bản năng của loại ma quỷ, tức là thèm khát máu tươi thịt sống. Ngoài ra thì còn có một đặc điểm nữa mà người bị quỷ nhập tràng rất sợ, đó là ánh mặt trời. Do đó ban ngày họ thường ở yên trong nhà, đến tối thì ăn uống hoạt động hết sức mạnh mẽ. Còn bây giờ chúng ta trở lại câu chuyện chính của ngày hôm nay. Nằm nghe đến đây thì có chút thoáng nghĩ tới câu chuyện của ông Năm. Cũng bởi vì có chút nét tương đồng là ông đã sống dậy sau khoảng thời gian tưởng chừng không còn trên đời nữa. Thế nhưng rồi anh cũng tự phì cười chính bản thân của mình. Trời đất ơi, mấy cái chuyện này kể ra chỉ nhằm mục đích câu view, câu like trên mạng, nghe cho vui chứ sao là sự thật được chứ. Và rồi cái mục đích chính của Nam cũng đạt được. Khi nằm độ chừng 10 phút thì cái giọng đọc êm ả đã đưa anh vào trong giấc ngủ. Nam ơi, Nam! Tiếng gà gáy cùng với giọng nói của bà Ngọc làm Nam giật mình. Sao đó mẹ? Dậy đi. Hôm qua chẳng phải mày bảo là sẽ đi theo phụ ông Vũ ra vườn hái cây? Dạ vâng, à mấy giờ rồi mẹ? Mới có 6 giờ sáng thôi. Thế nhưng mà dậy lo đánh răng rửa mặt đi, ăn sáng, xong ông ấy đến là vừa đấy. Hay là mày định bỏ bữa sáng? Ở trên đó không ai chăm nom, ta không có nói. Chứ về đây mày chỉnh mặt cái chuyện đó thì coi chừng. Con biết rồi à? Vừa nói Nam vừa lùm cùng ngồi dậy, nhìn sang chiếc điện thoại ở kế bên mình với dự định rút dây sạc mà anh đã cắm ra cả đêm. Và rồi gần như lúc đó thì cặp mắt của Nam nhìn vào màn hình, anh giật mình bởi một gương mặt đầy máu me kinh dị hiện ra. Thế nhưng rồi anh cũng nhanh chóng phát hiện cái hình ảnh ma quái đến từ đoạn video trên ứng dụng YouTube. Nam lẩm bẩm, đúng thật là định dọa người ta chết sao hả? Mấy cái người này làm hình ảnh cũng khá quá nhỉ. Thoát khỏi ứng dụng, Nam rút luôn cục sạc rồi cứ như vậy bước ra ngoài. Bữa sáng hôm nay bà Ngọc chuẩn bị cho con trai một bát cháo với hải sản. Bà vừa nhìn Nam vừa hối thúc. Mày lo ăn đi, phải ăn hết chỗ cá tôm này đấy. Cho có canxi tốt cho xương khớp. Nam bấy giờ gật gù nhưng cũng không quên nói thêm. Mẹ ơi, hay là mấy bữa sau mẹ nấu rau dưa đạm bạc cho con. Chứ cứ thịt cá hoài ăn chán lắm. Không khéo là còn bị gút đó. Gút là gút thế nào? Mày đừng có mà bàn ra lo ăn đi. Đúng lúc này từ bên ngoài có tiếng xe máy vọng lại. Đấy mới nhắc đó. Ông Vũ ông đợi một chút nha. Thằng Nam nhà tôi đang ăn sáng. Cứ thoải mái đi. Tôi sáng sớm định rủ cháu nó đi làm cốc cà phê. Trên phía nhà vườn họ chưa có mở cửa. Phải 8-9 giờ. Vậy hả? Vậy ông anh ngồi đây nha. Để tôi xuống bếp pha cho hai chú cháu mỗi người cốc cà phê. Nhà tôi có cà phê Phin. Nhà người quen mua trên Gia Lai đã thơm lắm. Chứ ngoài quán người ta toàn bán cà phê. Nhưng trộn chung với đậu nành đó. Uống nó cứ khét khét chả chất lượng đâu. À vậy thì tốt quá, cảm ơn chị. Một lát sau từ dưới bếp bà Ngọc mang lên hai cốc cà phê đặt trên bàn. Bà nói. Tôi không biết ông anh uống ngọt nhạt thế nào. Nên là đường tôi để riêng nha. Rồi cứ để đó. À mà còn nữa này. Bà Ngọc như sừng nhớ gì bèn hỏi. Còn chuyện của nhánh Nam thế nào? Hôm qua tôi nghe thằng Nam nó kể mà tôi bất ngờ quá. Ờ, ngay cả tôi, chị Hương và anh Nam đến bây giờ vẫn cứ lâng lâng á, nhiều người chúc mừng lắm. Thế sức khỏe của anh ấy thế nào? Ổn cả, chỉ có hơi mệt vì tác dụng của thuốc thôi. Phải lại di chứng từ dòng điện chạy qua người đã làm cho một mảng da lưng của anh ấy đen sạm. Vì ta có nói là do điện giật nên là sắc tố da ở vùng này nó bị biến đổi. Nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng gì sức khỏe đâu. Vậy thì tốt rồi. Lần tới đi chợ gặp anh Nam tôi sẽ trêu anh mày coi. Người gì mà xuống gâm phủ còn bị trả về đấy. Đúng vậy. Hồi qua đến giờ có mấy người đùa vậy đó. Anh Nam anh cứ cười thôi. Ngồi thêm một lúc nhâm nhi cốc cà phê đến 9 giờ sáng. Thì ông Vũ mới đứng dậy. Thôi tới giờ rồi Nam ơi. Đi đi. Chị Ngọc à, chào chị nhá. Có thể trưa nay cứ để thằng Nam nó ăn với tôi bên ngoài. Chiều tôi về tôi trả chị. Hai chú cháu cứ đi nha. Nam ơi đi đứng cẩn thận đó. Chân vẫn còn yếu lắm. Dạ vâng ạ. Thay bộ quần áo xong, Nam leo lên chiếc xe máy cũ của ông Vũ. Hai người kinh như vậy rời đi. Chạy trên con đường làng chật hẹp và lầy lội, ông Vũ cứ thỉnh thoảng lại giảm tốc độ tránh việc trượt ngã. Chật vật mãi cuối cùng cả hai cũng đến được khu vườn trái cây. Nhìn từ bên ngoài khu vườn rộng lớn được bao bọc bởi những tường rào đầy kẽm gai. Ông Vũ dừng xe thì cùng với Nam tiến vào bên trong. Thực ra ông không phải là thương lái mà chỉ là một bước trung gian vận chuyển giúp từ vườn ra đến kho của những con buôn rồi lấy chi phí phần trăm. Sau đó ông không cần phải kiểm tra lại chất lượng của trái cây mà chỉ cần kiểm đếm đúng số lượng cho lên xe tải đã được đậu sẵn ở bên ngoài. Cần về phần của Nam, đúng như việc ông Vũ đã nhờ, anh lấy máy tính cộng rồi ghi chép số liệu của những thùng trái cây. Nói chung thì cũng chẳng có gì phức tạp. Thế là vừa ngồi trong lúc chờ đợi trái cây được mang từ vườn ra, phía mấy người chủ nhà cũng có mời anh ăn thử trái cây và uống nước dừa. Đến hơn 12 giờ thì cuối cùng công việc cũng xong. Ông Vũ nhìn sang Nam rồi thì thầm. Nam này, giờ về lại ấp Mỹ Lợi chỗ nhà mày hơi xa, với lại tao thấy đường đi ngoài quá. Hay là ở gần đây nhà anh Nam mang của tao đó, tao với mày ghé qua đó đi, ăn cơm nghỉ ngơi chiều qua lại đây làm tiếp, xong rồi thì mình về một thế. Làm như vậy liệu có phiền hà gì không à? Có gì đâu mà phiền. Bây giờ tao gọi sang báo một tiếng là được. Dạ vâng à. Gọi điện xong, ông Vũ cùng với Nam chào người chủ vườn, không quên dặn chiều quay lại. Để ra đến trước cổng nhà ông Nam, cái quang cảnh có phần quen thuộc đập vào mắt của Nam. Tất nhiên là chẳng còn cái tấm bạt che trước cùng với mấy tờ lá cờ báo tang và chiếc quan tài. Thay vào đó là bộ bàn ghế bằng gỗ. Đứng trong nhà, bà Hương đang cầm cây chổi quét tước. Trong hai người, bà nhuyễn miệng cười một nụ cười tươi rói. Hai chú cháu qua giường hái nhanh thế? Dạ ở gần đây mà. Chị Hương anh Năm đâu? Anh mày à, ăn cơm xong vào trong phòng nghỉ trưa. Còn mày hôm nay tao nấu nhiều cơm canh. Nam ơi, có hơi đạm bằng một chút, mày thông cảm nhé Nam. Dạ không sao ạ. Để theo Trần Đồng Vũ vào trong phòng khách. Lúc này thì bà Hương cũng bừng mồm cơm mà díp bếp lên. Cơm đây, cơm đây. Ông Vũ đưa mắt nhìn chung quanh rồi hỏi. Thằng Tí, thằng Tèo đâu cả rồi? Xong qua bảo là chúng nó về thăm anh Năm. Giờ mùa vé xe hết nên chúng nó có về chơi. Nhưng mà đến sáng hôm nay thì hai đứa lại tiếp tục chuyện học hành. Một đứa thì mai mới đi. Thế nhưng mà giờ đang nhà sang nhà bạn chơi. Năm cũng cười mở nói thêm. Cô Hương ơi, chú Năm chú khỏe hơn chưa? Khỏe hơn nhiều rồi. Nhưng mà ông ấy đi lại cũng không được tự nhiên lắm. Chắc để mai rảnh răng tao đưa ông ấy lên bệnh viện tuyến trên cho người ta theo dõi. Trên đó người ta có máy móc hiện đại, đo huyết áp nhịp tim cũng chính xác. Nhưng mà tao cũng không lo nhiều. Bởi bây giờ theo ông ăn ngon ngủ được là tốt rồi. Mày không có biết đâu, mới tối hôm qua đó, một mình ông ấy ăn hết cả con gà luộc đó. Chị nói có quá không? Tao nói quá gì chứ. Hôm qua tao định luộc một con rồi cho mấy thằng cha con nó ăn. Thế nhưng mà vừa mang lên nhìn qua thì ông ấy xử lý kẻ rồi. Chỉ lại còn mỗi cái chân với cái cánh. Thế là tao phải bắt thêm con nữa, vặt lông nấu nước cho đủ cho bốn mẹ con. Ăn uống như vậy mà không làm chén rượu thì hơi thừa đạm đấy anh Nam. Anh Nam ơi, chiều rảnh không? Em với cậu Nam lên đi kiểm tra cái cây xong á, ghé qua, anh em mình lai dai. Không nghe thấy bất cứ một lời trả lời nào. Cánh cửa phòng nhỏ thì vẫn đóng kín mít. Ông Vũ nhòm dậy tiến sát cửa phòng, định đưa tay xoay nắm cửa thì đúng lúc đó từ bên trong có một giọng nói vọng ra. Nhậu nhẹt cái gì, bê tha. Mày bỏ rượu chè đi, đừng có dính vào mấy cái thứ đó. Ôi trời anh Năm, anh đang đùa em á hả? Chứ người như anh bỏ rượu được hả? Anh đừng có quên, thậm chí những lúc mà em say trước anh còn trêu đùa cả tháng đó. Để đó chiếm sách chai rượu với mua thêm chút đồ bên bén. Anh em mình lai dai nha. Không cần, ta bỏ rồi. Bỏ rượu cho nó khỏe, không bị bệnh tật. Mày cô mua đồ ăn tới thì mua, còn không thì thôi. Ông Vũ có chút cột hứng, còn bà Hương thì có vẻ hài lòng. Đấy, ta nói rồi Vũ, anh mày sau cái lần chết hụt này bây giờ quý mạng sống lắm. Ông ấy mà muốn ăn uống á, tao không cho đâu. Cứ sống lành mạnh vui khỏe với vợ con là tốt nhất. Anh chị nói vậy thì em có biết nói gì. Thôi coi như kể từ giờ em mất đi người bạn nhậu vậy. Trở lại mâm cơm, ông Vũ bấy giờ hối thúc. Nam à, cho mình ăn nhanh tranh thủ ngả lưng đi. Tao hẹn chủ vườn 2 giờ chiều đấy. Vâng ạ. Khi ăn xong bữa thì đột nhiên bà Hương nhìn về Nam. À quên mất Nam này. Mày cho tao nhờ chút chuyện nhá. Dạ chuyện gì à? Mày có gặp con Mụ Tư thì mày chuyển lời hộ tao. Nói Mụ ấy đừng có kiếm chuyện lên la tới đây đó. Có người ta báo công an đó. Dạ cô nói vậy sao à? Thì mày cũng biết hôm trước đó. Tao không cho Mụ vào trong tẩm điểm cho chồng tao. Dạ vâng. Thế là Mụ ta đâm ra thù ghét. Cứ lảng vẳng quanh nhà đó. Từ hôm qua đến giờ mấy lần. Sao cô biết à? Sao không? Nhà ta có máy quay mà. Mà cái con Mụ này nó cũng hay thật đó. Toàn nhân lúc nhà tao vắng nhà. Thậm chí chiều tối hôm qua còn nói chuyện với thằng Tí con tao. Bảo xin vào trong nhà chơi. Cái con Mụ điên dở ấy thì ai dám cho vào. Mày là cùng cái chỗ ấp Mỹ Lợi với Mụ ta có gì nhắn hộ nha. Đừng có tưởng đâu có chút vấn đề thần kinh muốn làm gì thì làm. Tao mà thư kiện ra công an người ta bắt đi trại tâm thần đó. Ông Vũ vừa và nốt bát cơm vừa nói thay phần của Nam. Thôi chị Hương, chị cũng đừng thành kiến với người ta quá. Em thấy bà Tư bãi cũng tốt mà. Với lại trong vùng này cũng không ít người được bãi giúp đỡ. Cái chuyện hậu sự giúp ai ta không quan tâm. Nhưng mà ta không muốn dính dáng gì đến Mụ ta cả. Nam à, có nghe những gì cô nhờ không? Dạ, cháu nhớ rồi. Anh cũng định kể về cái chuyện lần trước thì bà Tư đứng bên ngoài cửa sổ. Lúc mà ông Năm chưa sống dậy nhưng rồi lại thôi. Là bởi vì không muốn mọi chuyện lại càng trở nên phức tạp. Ăn uống xong thì Nam và ông Vũ cũng đừng bà Hương trải cho chiếc chiếu trong phòng khách rồi ngả lưng nằm nghỉ. Như người ta có câu, căng ra bụng thì trùng ra mắt. Ông Vũ vừa nằm xuống đã ngáy như kéo gỗ. Còn về phần của Nam, anh cũng lo chợp mắt. Nhưng nằm chưa được bao lâu thì Nam cảm giác không khí bên ngoài lạnh lắm. Thế là anh liền mở mắt. Và cũng gần như cùng lúc ấy, Nam trông thấy một bóng người cao lớn, toàn thân màu đen. Cái bóng người này kỳ dị lắm. Khi họ di chuyển giống như đang lướt chứ không phải đi. Theo phần xạ Nam cất tiếng: "Ai đó?" Cái bóng kia không hề trả lời, nhưng đáng nói hơn là hướng di chuyển của nó nhằm thẳng hướng căn phòng ngủ của vợ chồng ông Năm. Và cũng chẳng cần mở ra, nó cứ như vậy xuyên qua bức tường. Trong tới đây Nam thấy ngay mắt của mình mở đi. Anh đưa tay trong vô thức kéo tấm chăn đắp lên người rồi tiếp tục chìm vào trong mê man. Phải đến khi được bàn tay của ông Vũ lay gọi thì Nam mới bừng tỉnh. "Nam ơi, dậy đi, con đến giờ rồi." "Bây giờ là chú Vũ, gần 2 giờ, tranh thủ dậy rửa mặt đi." Trong lúc ông Vũ đang kiểm tra lại chiếc xe của mình thì Nam cũng gấp chỗ mền chiếu định đi vào trong phòng để gửi trả. Nhưng lúc này đi ngang qua cái phòng ngủ gần đó, anh nghe thấy từ bên trong phát ra những tiếng cười khúc khích. Tò mò Nam ngừng lại, tiếng cười thì ngày càng rõ hơn, nghe không giống giọng của ông Nam cho lắm, mà như thể là giọng của một người phụ nữ. Nam nghĩ chắc là bà Hương, ấy vậy mà vừa định mang đồ đi thì anh lại trông thấy bà Hương đang cầm cụi ở dưới bếp. "Ủa chứ nếu vậy ai trong phòng?" Câu hỏi này cũng không hề có người trả lời, bởi vì tiếng người kia nhanh chóng tắt ngấm. "Nam ơi, đứng thử người làm gì, mau lên con." Một phần vì đây không phải là nhà của mình, phần nữa là bị ông Vũ thúc giục, Nam cứ như vậy giao lại chăn mền cho bà Hương rồi bước ra ngoài. Chiều hôm nay trời không có mưa nhưng mây đen kéo tới dày đặc. Nhìn thì có thể đoán được không sớm thì muộn, trong tối nay át hẳn sẽ có một trận mưa lớn. Khi chiếc xe của ông Vũ vừa ra đến cổng nhà, Nam có chút cứng lại khi thoáng thấy ở phía góc đằng xa, cách căn nhà của ông Nam chừng 10 mấy mét là một dáng người khá quen thuộc. "Ủa bà Tư, có chuyện gì vậy? Chú Vũ à, chú nhìn xem, ai giống như bà Tư vậy? Đâu, đâu?" Ông Vũ ngừng xe nhìn theo hướng tay chỉ của Nam và rồi đến lượt ông gật gù. "Hình như là bà Tư thật, sao mà bà ấy lại tới đây làm gì chứ? Cháu cũng không biết." Cả hai nhớ tới lời của bà Hương nói ban nãy, hay là có khi nào bà Tư rình mò ở đây thật? Nam lắc đầu. "Theo như cháu nghĩ cũng là từ trước đến giờ tiếp xúc với bà Tư, cháu thấy bà ấy không phải là người như vậy. Bây giờ phải làm sao?" "Thôi chịu khó để tao quay xe lại nhắc nhở bà ấy một chút. Chứ tao hiểu tính của chị Hương và anh Năm, chị hung dữ sỗ sàng lắm. Bình thường thì không sao nhưng mà ghét ai làm tí cùng đó. Tao cũng nghĩ bà Tư chỉ có chút vấn đề về thần kinh thôi, chứ vẫn là một người tốt." Nhưng rồi khi ông Vũ và Nam lái xe tới gần thì bất ngờ bà Tư trông thấy vội vàng quay đường rời đi, lẩn trốn vào những hàng cây. "Chị Tư, tôi có chuyện muốn nói." Bà Tư với dáng người cùng với những bước chân tập tĩnh không lẫn được đi đâu. Nhưng mặc cho hai người cứ gọi thế nào thì bà cũng không quay lại. "Bấy làm sao vậy nhỉ, lạ quá." Còn không biết phải làm gì thì tiếng chuông điện thoại của ông Vũ reo lên, báo hiệu phía bên chủ vườn trái cây đang hối thúc. "Thôi chuyện đó tính sau, bây giờ lo đi làm đã." Đến xế chiều thế là ngày làm việc của ông Vũ cũng trôi qua. Ông chở Nam về ấp Mỹ Lợi. Trên đường đi ông có gợi ý và dù anh làm vài chén nhưng Nam từ chối, bởi vì anh không quen uống. Thế là khi mà trời nhá nhem, ông Vũ cũng đưa Nam về lại nhà. Từ bên trong bà Ngọc bước tới đòn đà hỏi thăm: "Hai chú cháu về rồi hả, hôm nay thế nào? Thằng Nam tôi nó có phá phách gì không?" "Trời đất ơi chị Ngọc, Nam nó lớn rồi chứ phải con nít gì đâu. Về lại nhà con nó mà công chuyện của tôi nó mới gọn gàng đó." "Thế thì tốt, chiều nay tôi có nấu cơm canh đó, anh Vũ ở lại ăn cơm với mẹ con tôi nha." "Cái này chắc là tôi xin phép, tại vì tôi phải về nhà cơm nước với vợ con. Mấy hôm nay cơm hàng cháu chợ suốt, bà nhà tôi nó cứ cảm giảm." "À vâng, vậy thì hẹn anh khi khác nha." Nói rồi ông Vũ quay người rời đi. "Chú Vũ về cẩn thận nha." Ông Vũ gật gù rút bao thuốc lá châm điếu rồi lái xe rời đi. Bà Ngọc quay xuống nhìn cái chân của con trai. "Chân cẳng mày thế nào, hôm nay có thấy đau không?" "Cả không sao đâu, mà con đói bụng quá." "Gớm, cứ như con nít vậy đó. Tắm rửa đi, cơm sắp chín rồi. Hôm nay có chút chuyện nên ta nấu cơm hơi muộn." "Chuyện gì vậy mẹ?" "Nói ra thì cũng dài dòng, thế nhưng mà tự dưng là ngoài mé sông, người ta phát hiện ra có ai đó dùng bùa ngải trông cây lắm." "Là sao, bùa ngải gì ạ?" "Đây để ta kể cho nghe. Lúc chiều ta đang ngồi nhặt rau thì nghe mấy người trong ấp kể, họ thấy xác của một con chó mực ở ngoài mé sông đó. Thế nhưng mà tình trạng của nó thì kỳ dị lắm. Con chó nó bị rút cạn máu huyết, phần bụng của nó thì không thấy nội tạng đâu, mà nhét đầy những cái tờ giấy nhỏ màu vàng đó, với hình thù ngoằn ngoèo, trông cứ như là mấy cái lá bùa vậy đó. Chẳng hết đâu, còn có một cái bè bằng chuối cắm đầy những tàn hương phủ lên trên bằng những tấm vải trắng. dính thứ chất dịch màu đỏ. Người ta đoán cái thứ dịch dính trên tấm vải này đến từ máu của con chó mực đó. Mà trong cái ấp của mình từ trước đến giờ đâu có ai trông thấy cái cảnh tượng như vậy. Nghe lạ vậy. Ta trước giờ không tin đâu. Mà nói không có tin thì cũng chẳng phải. Nhưng mà tôi nhất thôi, chẳng hạn chứ ra ngoài ban đêm ban hôm. Nam nghe bà Ngọc nói như vậy thì phì cười. Chứ bây giờ muốn ra ngoài thì cũng biết đi đâu hả mẹ. Thôi biết thế thì mau vào trong nhà tắm rửa đi. Dạ vâng ạ. Thời gian trôi qua mới đây mà đã gần hết một tuần Nam về quê. Anh phần nào cũng quen với cuộc sống bình dị trầm mặc. Thứ tiêu khiển của Nam bây giờ là chiều chiều, anh vác cần câu đi ra ngoài mé sông, ngồi câu cùng vài người thanh niên ở trong ấp. Mà thường thì Nam câu không được nhiều cá, chỉ vòn vẹn có vài ba con, nhưng ít ra cũng giúp anh giết thời gian. Chiều hôm ấy Nam vừa từ mé sông trở về, tâm trạng khá chán khi ngồi câu cả buổi chẳng được bất cứ con cá nào. Vừa bước chân vào cổng thì Nam thấy bà Ngọc mẹ mình đang loay hoay ra mấy sợi dây cá vần kỳ lạ. Gọi là kỳ lạ là bởi những sợi dây này được gắn với những vỏ lon bia, lon nước ngọt bằng kim loại. Ủa mẹ, mẹ đang làm gì vậy? Nào, lại đây phụ mẹ. Nam cắt lại cái cần, anh bước tới. Cái này là cái gì vậy à? Sao mẹ lại giăng nó khắp sân thế? Cực chẳng đã, ta phải dùng cái biện pháp này đấy. Chứ ta không muốn nhà mình bị trộm cắp nó ghé thăm. Ủa, có trộm hả mẹ? Ừ. Không biết cái kẻ nào nó bạo gan mà mấy ngày gần đây á, gà vịt trong ấp mình với xã bên cạnh cứ mất suốt thôi. Mới sáng ngày hôm nay phía bên nhà bà Hai ở đầu làng phát hiện đến cả ba con vịt, công sức nuôi cả mấy tháng trời đó, bây giờ trở thành công cấp. Nên là tao với người hàng xóm mới nghĩ ra cái cách này này, để kẻ nhớ kẻ trộm chúng nó bén mảng tới á, nó vướng vào cái sợi dây nào báo hiệu cho mình biết. Nam nghe thấy thì cũng có chút lo, anh mấy giờ nói. Mà mọi người không đi trình báo công an sao mẹ? Có trình báo, nhưng mà người ta nói là cứ để đó theo dõi, chứ không có bằng chứng gì tại hiện trường. Thôi thì mình cứ lo phần mình, để người ta điều tra thì biết đến bao giờ. À còn nữa này, mày cứ cột xong cái sợi dây này mày xuống bếp nha. Mẹ có để sẵn cái giỏ đó, mày lấy xăng giúp cho bà Tư giúp. Ủa, cái này là gì vậy mẹ? Là nước nước cơm hả mẹ? Không phải, nước cơm mày lại đựng vào trong giỏ bao giờ. Rồi là tao được người quen biếu cho chục cân gạo, có nấu thử nhưng mà sao tao thấy nó dẻo quá. Nhà mình hai mẹ con ăn gạo tẻ nó quen rồi. Cái loại gạo dẻo này tuy đắt tiền thật nhưng mà nó chỉ phù hợp với những người lớn tuổi. Người đi nghĩ lại ta thấy thôi thì mang sang cho bà Tư. Bà ấy cũng chẳng có giàu có gì, thậm chí thường xuyên đi mua thiếu gạo trên chợ đó. Mày cứ mang tới chắc bà ấy không từ chối đâu. Với lại gạo này không chỉ hợp với nhà mình, chứ nhiều khi bà ấy thích ăn sao. Dạ vâng à, để đó con đi. Mà mẹ nhắc con mới nhớ này, mấy ngày hôm nay không thấy bà Tư đi lấy nước cơm nữa mẹ nhỉ? Chả biết, nhưng mà hình như bà ấy bán con lợn của mình rồi, thành thử cũng không đi lấy nước cơm nữa đâu. Nói thêm vài câu, Nam cũng đã cột xong sợi dây báo động ăn trộm. Giúp mẹ cùng mình xong, anh xuống bếp lấy cái giỏ rồi bước về phía của nhà bà Tư. Căn nhà này của bà được xây từ lâu, từ trước khi đất nước được giải phóng. Cũng có mấy lần địa phương bảo bà nộp đơn xin xét duyệt để người ta xây nhà tình thương, nhưng bà lắc đầu từ chối, bảo là không cần. Bà thích ở trong ngôi nhà cũ hơn. Đây cũng chính là một trong những lý do mà người ta nghĩ bà Tư có đầu óc không được bình thường. Chứ làm gì có ai mà lại từ chối để đổi cái nhà sập xệ. Mỗi mùa mưa bão lại nơm nớp lo sợ nó sẽ sập bất cứ lúc nào. Khi mang đến nơi thấy cổng không khóa, nhưng vì phép lịch sự tối thiểu anh vẫn cất tiếng gọi. Bà Tư ơi! Không có tiếng trả lời. Nam tiến tới gọi lần thứ hai nhưng không thấy đối phương đâu. Anh lại nghĩ ngay là bà ấy đang ở dưới bếp hoặc là ở phía cái chuồng gà. Nằm đánh bạo để cổng bước tới. Khi đến khoảng sân sau nhà anh gọi thêm một lần nữa. Bà Tư ơi, cháu Nam con mẹ Ngọc, cho mang ít đồ sang cho bà. Lần này thì có phản hồi, nhưng nơi bà Tư bước ra đó là từ sau đống rơm, mình mày dính đầy bụi bặm, mái tóc thì bù xù. Nam hả, tới đây làm gì vậy? Bà Tư ơi, cháu tới biếu bà chục cân gạo, cái này mẹ cháu gửi. Gạo hả? Ta không lấy đâu, ăn làm gì hết. Bà lấy đi cho mẹ cháu vui. Cái nhà này thì cháu cũng được người ta tặng chứ không có mua đâu, bà nhận đi. À, thế để đó. Để khi nào có dịp ta mang thứ khác sang trả cho mẹ mày. Dạ không cần đâu à. Và rồi trong lúc bà Tư nhận cái giỏ đựng gạo thì Nam cũng nhớ lại chuyện nhà ông Năm. Thế là anh thì thầm mở lời. Bà Tư ơi, cháu có chuyện muốn hỏi mà mấy hôm nay rồi mới có dịp gặp bà. Chuyện gì? Bà Tư với nhà ông Năm có chuyện gì không? Sao lần trước bà tới nhà ông ấy, còn với chú Vũ có gọi rồi bà bỏ đi vậy? Năm nào? Thì Năm ở xã bên đó. Ta không biết. Sao lại không biết? Rõ ràng ta nói rồi ta không biết. Mày đừng có nhiều chuyện, trời sắp tối rồi, về nhà đi. Thế thái độ của đối phương bất ngờ không còn thân thiện nữa, Nam cũng chẳng biết làm gì hơn, ngoài việc cúi đầu lủi thủi ra về. Về đến nhà, Nam lấy bà Ngầm đang dọn cơm, bà cũng hỏi con trai. Sao, đã đưa gạo cho bà Tư chưa? Con đưa rồi thưa mẹ. Ở thế ngồi xuống đây, cơm nước xong rồi để tao khóa cửa nẻo đi nghỉ sớm, tối nay sợ trời lại mưa. Nhưng rồi khi hai mẹ con đang ăn dở bữa cơm, họ nghe thấy bên ngoài đường cái có rất nhiều những tiếng ồn ào. Thậm chí là nghe giống như có ai đó đang la hét mắng chửi. Tò mò, Nam đứng dậy tiến ra ngoài mái hiên. Không mất quá nhiều thời gian để anh nhận ra, ở trong nhóm những người đang di chuyển trên đường có ông Vũ và cả bà Hương. Nam bấy giờ cất tiếng gọi. Chú Vũ ơi! À Nam à! Cháu đây! Chú với mọi người đi đâu vậy? Chúng ta đang đi tìm bà Tư. Trước câu nói của ông Vũ thì Nam có chút giật mình. Chưa hết anh cũng đoán được sự việc có vẻ nghiêm trọng. Chú Vũ, hay là bà Tư lại đến nhà chú Năm rình mò? Cái này còn hơn vậy đó. Bà ấy biến anh Năm của ta thành quỷ nhập tràng rồi. Là sao ơi? Chú nói gì cháu không hiểu cái gì mà quỷ nhập tràng? Lúc này ông Vũ mới kể lại bằng giọng trầm buồn. Và ngày đầu tiên sau khi ông Năm sống dậy, bà Hương chắc phải vui mừng quá nên không để ý nhiều. Nhưng rồi dần dần bà phát hiện được những hành động kỳ lạ của chồng mình. Ông Năm ban ngày đóng cửa phòng kín mít rồi ngủ trong đó, ngay cả bà cũng không vào được. Đến khi trời nhá nhem tối thì ông ra ngoài. Trông khỏe mạnh và tươi tắn, ông Năm cũng không ở nhà vào ban đêm, mặc cho vợ mình gặng hỏi. Bà Hương lúc ấy cứ nghĩ là chồng ngoại tình lén phén với ai, thế là đêm hôm qua bà cùng ông Vũ định đi bắt ghen. Theo kế hoạch, hai người đợi cho ông Năm ra khỏi nhà thì vội bám theo. Cái suy nghĩ này càng lúc càng hợp lý khi hai người thấy ông Năm thấp vào một nhà hoang nằm bên nghĩa địa. Nơi đây vốn nổi tiếng là chốn chim chuột của đám thanh niên loay choay. Nhưng khi vào bên trong, những gì cả hai chứng kiến quá đỗi kinh dị. Khi bên dưới sàn nhà vương vãi những xác loại gia cầm, còn ông Năm thì đang ngồi trong góc, miệng cắn xé cổ của một con gà. Máu từ bên trong không ngừng chảy ra. Lúc ấy bà Hương như chết lặng, còn ông Vũ thì không tin nổi vào mắt của mình. Hai người cố gắng bước tới hỏi thăm thì ông Năm đứng dậy lao ra ngoài. Mà thân thủ cùng lúc đó kỳ lạ lắm. Khi ông không đi đường cửa chính mà chỉ nhún một cái bay vòn qua tường rào cao đến hơn 2 mét. Điều này gần như không thể. Trong đêm hôm ấy, bà Hương cùng ông Vũ và mấy người bà con thân thiết đi tìm, nhưng mà không hề trông thấy tung tích của ông Năm đâu. Đến sáng, tin đồn nhanh chóng được lan đi. Có người đến báo tin rằng lúc gần sáng, người ta còn trông thấy ông Năm mò vào trong nhà mình bắt trộm gà vịt. Thế không ổn, bà Hương mới đi mời ông Thầy Bình tới. Sau khi xem xét cũng như nghe qua những lời kể, ông Thầy Bình phán rằng ông Năm đã bị quỷ nhập tràng. Xuất là vào cái hôm Thầy Bình nhận được cuộc gọi của bà Hương báo tin ông Năm sống dậy. Ông cũng nghi ngờ lắm và có vẻ ngỏ ý muốn đến qua xem, nhưng bị bà Hương từ chối. Chắc là vì bà cho rằng ông Thầy đang tìm cách để moi móc tiền bạc. Nhưng ai có ngờ chính sự hạ tiện nhỏ nhen của bà lại làm cho mọi chuyện không thể kịp thời phát hiện. Cái tin ông Năm biến thành quỷ nhập tràng bất ngờ một, thì đến buổi trưa lại có một nguồn tin khác khiến cho sự bất ngờ được tăng lên. Thế là có người bà con kể rằng sáng vào cái hôm ông Năm sống dậy, người ta trông thấy bà Tư mò đến, đứng bên cửa sổ làm phép gì đó. Sau chối lại toàn bộ mọi chuyện, họ đưa ra kết luận bà Tư chính là kẻ đã làm bùa chú để cho ông Năm bị quỷ nhập tràng. Nghe đến đây thì Nam nhớ đến ngay những thắc mắc trong đầu của mình. Trời đất, thế là lúc ấy không phải là cháu nhìn nhầm sao? Mày nói cái gì con? Thì chú sáng sớm hôm đó cháu cũng thấy bà Tư đến nhà của ông Năm. Trời đất ơi, vậy thì đúng rồi. Ta thật không ngờ chỉ vì xích mích giữa hai người phụ nữ, bà ấy dám làm ra cái chuyện động chạm đến xác của anh Năm tao. Tội nghiệp cho anh ấy quá. Mấy ngày vừa qua anh Năm thực sự đã chết, mà thân thể còn bị động chạm. Mụ Tư, cái chuyện này tôi không thể tha cho mụ. Chú Vũ à, chú với mọi người có thử đến nhà bà Tư chưa? Đến rồi nhưng không thấy mụ ta đâu. Cửa nhà thì mở toang hoác, mâm cơm còn đang được ăn dở. Chắc là mụ ta đã đánh hơi rồi bỏ trốn. Chắc làm gì có ai đường đường chính chính mà lại không ra mặt như vậy. Thôi mày vào nhà đi, để tao với mọi người đi tìm. Đêm nay mà không tìm ra tao thề không phải là ông Vũ nữa. Nhưng mà chú Vũ à, Cháu nghĩ hay là chú gọi công an. Gọi công an làm gì? Người ta đâu tin vào những cái chuyện như vậy. Không khéo còn bênh vực mụ ấy. Thôi tao đi đây. Nói dứt câu thì ông Vũ nhanh chóng rời đi. Nam lúc này rối bời lắm. Anh quay trở vào trong nhà. Bà Ngọc tất nhiên là hỏi ngay. Nam cũng không giấu giếm kể lại toàn bộ câu chuyện. Nhưng khác với con trai, bà Ngọc nghe xong lập tức lắc đầu. Bà Tư không thể nào là người như vậy. Sao vậy mẹ? Nói gì thì nói, tao ở đây trên dưới chục năm. Tao thấy biết rõ tính của bà ấy. Người ta có thể thù ghét bà ấy chứ bà ấy không bao giờ. Thậm chí có đợt có một người trong ấp hiểu lầm rồi động tay động chân, làm cho bà Tư bị thoát đầu chảy máu. Nhưng bà ấy có oán hận gì đâu. Sao nào hai bên gặp nhau vẫn nói chuyện bình thường. Thậm chí người kia còn mang tiền đến để xin hòa giải, bà Tư không nhận. Bà cũng lên trên xã làm chứng rồi không thưa kiện. Cho nên bảo bà ấy chỉ vì lời qua tiếng lại với bà Hương làm bùa thì ta không có đồng ý đâu. Giờ không biết bà ấy đi đâu. Nhiều khi bà ấy bị họ hung hăng kéo tới, cho nên sợ mà trốn. Mày tranh thủ ăn cơm, chuyện này không liên quan gì đến mình cả. Nam gật gù trong suốt bữa cơm hôm ấy. Thỉnh thoảng nhóm người của ông Vũ, bà Hương lại chạy ngang, miệng lớn tiếng gọi bà Tư bằng những ngôn từ hết sức gay gắt. Ăn xong, Nam trở về phòng của mình. Trong đầu anh vẫn không thể nào dứt được hình ảnh của bà Tư. Quả thật thì Nam cũng có chút linh cảm rằng người phụ nữ này là một người hiền lành. Bà Tư, giờ bà ở đâu nhỉ? Và rồi bất chợt một suy nghĩ lóe lên. Nam vội vàng nhổm dậy, anh bước ra ngoài. Bà Ngầm trông con trai đang khoác áo khoác thì hỏi: Ủa mày đi đâu đó con? Mẹ, hình như con biết bà Tư ở đâu. Mày biết hả? Vâng, nhưng mà con không dám chắc. Để con sang đó thử. Có gì nếu gặp bà Tư thì con cũng cố gắng bảo vệ bà ấy. Cùng lắm là đưa hết lên đồn công an để giải quyết. Đúng, mày làm như vậy thì đúng. Thôi con đi đây, nhưng mà nhớ cẩn thận nha. Có chuyện gì phải gọi về cho tao ngay. Rời khỏi nhà của mình, Nam nhằm thẳng hướng của nhà bà Tư đi tới. Đầu tới nơi, anh thấy cổng nhà không khóa và chẳng có chút ngần ngại. Nam cứ như vậy bước tới sau nhà. Khi đến gần đống rơm, anh hít một hơi rồi cất tiếng: bà Tư ơi. Vẫn là cái sự im lặng, Nam lại nói thêm: Bà Tư, bà có ở đây không ra đây? Mấy người nhà chú Vũ đi nơi khác rồi, cháu sang để bảo vệ bà. Và đúng như những gì Nam nghĩ, từ sau đống rơm bà Tư lùm cùng bò ra. Gọi là bò là bởi một bên chân của bà hình như còn chưa kịp đeo chân giả. Bà Tư nhìn Nam cách chần chối: Mày không phải cùng họ tiếp bắt tao sao? Mày cũng nghĩ ta là phù thủy, làm nên cái chuyện công Nam hả? Cháu không có lý do đó. Nhưng mà cháu nghĩ bà biết ngọn nguồn của những chuyện này mà. Bà nói cho cháu biết có gì cháu giúp. Mày không giúp được đâu. Cái chuyện này phải để cho tao chấm dứt. Bà Tư, bà nói đi cháu mới bảo vệ được cho bà. Nhưng mà ta nói ra mày có tin tao không? Bà cứ nói đi. Bà Tư nhìn thẳng vào mắt của Nam rồi không biết suy nghĩ thế nào. Bà ngoắc tay ra hiệu: Đi vào trong gian bếp đi. Ở đó nói chuyện kín đáo hơn. Chứ đứng đây kẻo chúng nó quay lại không xong đâu. Nam vâng dạ gật đầu. Và đợi khi đợi cho cả hai vào đến trên trong gian bếp, bà Tư bắt đầu kể lại khởi nguồn mọi chuyện diễn ra vào hơn 30 năm trước. Khi đó trong vùng có một vụ đuối nước của cô gái trẻ. Theo như những nhân chứng có mặt tại hiện trường, người ta cho rằng ông Nam chính là người trêu ghẹo cô gái nhưng không thành. Rồi sau đó sự đã xảy ra. Ông xô cô bé xuống nước rồi cứ như vậy bỏ đi để mà cô gái chơi với chìm nghỉm. Từ đó ông Năm được phía chính quyền địa phương mời lên để làm việc, vì người ta phát hiện ra thi thể của cô. Cùng lúc ấy thì bố mẹ của ông cũng tìm tới chồng của bà Tư để nhờ vả. Chồng bà khi đó tuy còn trẻ nhưng nổi tiếng về tài phép. Hai vợ chồng nhà ông giúp với mức thù lao lên tới 10 cây vàng. Chồng bà Tư khi đó bị tiền làm cho mở mắt, cho nên đồng ý giúp đỡ. Và cái việc ông làm sau đó rất tồi tệ. Tức là ông làm bùa chú rồi điều khiển một vong âm binh mà mình nuôi cho nhập vào xác cô gái, làm cô sống dậy để chính miệng minh oan cho ông Năm. Đến sáng ngày hôm sau, vì phía nhà cô gái đã bãi nại cho nên ông Năm được thả. Theo như kế hoạch thì chồng của bà Tư đợi cho tình hình lắng xuống rồi bỏ con quỷ điều khiển xác cô gái lao ra đường cho xe tông, ngụy tạo nên một vụ tai nạn nghiêm trọng. Nhưng con quỷ nó đã làm trái lệnh khi bắt đầu hấp thụ máu thịt. Ban đầu là những con gà con vịt, sau đó là cả mạng người. Sợ chồng của bà Tư truy bắt, con quỷ dụ dỗ bố mẹ cô gái tội nghiệp kia rời đi nơi khác. Đến khi chồng bà Tư tìm đến nơi thì mọi thứ đã muộn. Cả vợ chồng xấu xố bị con quỷ ám hại. Ông sau đó cũng có diệt trừ được nó. nhưng tự ý thức được bản thân vướng vào tội lỗi không thể nào chuộc lại. Những năm tháng tiếp theo, ông ra sức làm những việc thiện mong trả bớt nghiệp. Nhưng quả báo nhanh chóng ứng nghiệm khiến ông lâm trọng bệnh. Trong cơn hấp hối trước lúc lìa đời, ông gọi bà Tư đến để kể lại mọi chuyện. Ngoài ra thì cũng nói thêm, phong hồn của gái kia vì thân xác bị quỷ nhập gây ra nhiều tội ác nên không thể nào có thể siêu thoát được. Cô ta chắc chắn sẽ đến báo thù ông Năm. Nhưng sức lực của cô ta không có đủ để can dự đến chuyện sống chết của một người trên dương thế. Nhưng nếu như ông Năm mất đi, chắc hẳn cô ta sẽ nhập vào rồi trở thành quỷ nhập chàng, hay đến những người thân để mà trả mối thù xưa. Ông cũng dặn dò để lại một món pháp bảo, nói rằng bà Tư khi hay tin ông Năm mất đi thì phải đến dùng pháp bảo này chấn điểm không cho xác ông ta bị quỷ nhập. Dặn dò xong thì ông cũng thất thở. Đây chính là lý do cho cái hành động kỳ lạ của bà Tư. Thế nhưng vào hôm ấy bà không thể làm gì được bởi vì con quỷ nó đã nhập vào. Rồi những ngày sau đó bà Tư cũng đọc tìm hiểu các loại bùa chú của chồng mình, lần là tìm kiếm cơ hội để trừ quỷ. Thế nhưng vấp phải sự ngăn cản của bà Hương. Còn nói ra thì bà Tư sợ mọi người sẽ dè bỉu, khinh miệt người chồng quá cố của mình. Sự chần chừ của bà càng lúc càng khiến mọi chuyện trở nên nghiêm trọng. Năm ngày tới đây thì bàng hoàng lắm. Anh cũng nhớ lại cái câu chuyện về cô gái đuối nước và sống dậy mình nghe từ phía ông Vũ. Năm bấy giờ nói thêm, bà Tư, bà cho cháu hỏi thẳng là bây giờ chuyện danh tiếng hay sĩ diện của chồng bà đâu còn quan trọng nữa đâu. Nếu có bị người ta hại nữa thì tội của ông ấy sẽ ngày một nặng hơn. Cháu vốn không tin chuyện ma quỷ tâm linh, nhưng mà giờ đây cháu hỏi bà, nếu như chồng bà vẫn còn đang phải chịu đựng tội dưới âm phủ, mà giờ lại có thêm người vì cái chuyện năm xưa mà chết, có phải chồng bà sẽ chịu tội nặng hơn rồi khó siêu thoát không? Đúng, ta đúng là ngu muội mà, ta đúng là ngu muội quá, bây giờ ta phải làm sao? Cách duy nhất bây giờ là phải nói sự thật với gia đình ông Năm, sau đó thì nhờ thêm thầy Bình, hy vọng bà cùng với thầy ấy sẽ cùng nhau tìm được ông Năm chấm dứt việc quỷ nhập chàng. Nhưng mà tao sợ họ hung dữ lắm. Bà yên tâm, có cháu ở đây rồi, không ai động tay động chân được vào bà đâu. Thôi được rồi, cứ như vậy đi. Chỉ chờ có như vậy, Nam vội vàng lấy điện thoại gọi cho ông Vũ. Một lát sau thì ông cùng những người nhà cũng nhanh chóng có mặt. Ban đầu họ tức giận lắm, nhưng sau khi nghe sự thật thì cũng bắt đầu hạ giọng đi. Chỉ có bà Hương là vẫn còn gay gắt. Còn mụ này, mày tính vụ oan giá họa cho chồng tôi. Chồng tôi không phải là người như vậy. Ông Vũ bây giờ nói chen, chị Hương à, bà ấy nói thật đấy. Chú nói gì vậy? Chuyện này em có được nghe anh Năm kể lại cho một lần anh ấy nhậu say. Anh ấy bảo lúc trước là có ý đồ bất chính với cô gái đó. Cứ tưởng đâu đi tù, nhưng may mắn như cô ta đã sống dậy là còn bảo vệ mình. Em nghĩ lần đó anh Năm không biết bố mẹ đã có sự can thiệp về đường tâm linh. Bây giờ thì em đã hiểu ra rồi. Năm bấy giờ nói thêm, mọi người à, bây giờ không phải lúc để nhắc lại chuyện cũ, dù gì thì nó cũng đã qua. Nhưng người có liên quan đã không còn sớm. Giờ chuyện mình cần làm đó là ngăn cản con quỷ nhập chàng làm hại người vô tội. Đúng, đúng vậy. Ông thầy Bình thì cũng nhanh chóng được gọi tới. Ngay trong đêm hôm ấy, ông Vũ cùng bà Tư vất vả cùng với mọi người chia nhau ra. Ngày nào người nấy cũng cầm một lá bùa có tác dụng như là vật dẫn dụ. Con quỷ nhập chàng trong thân xác của ông Năm xuất hiện thì âm binh ở bên trong lá bùa sẽ bám theo tìm được nơi ẩn nấp. Mọi thứ có vẻ thuận lợi hơn khi mà một giờ sáng thì nhóm đã thực sự đụng độ với ông Năm. Trong nhóm này có cả bà Hương. Giờ đây bà gần như không nhận ra người chồng của mình nữa. Khi ông Năm tóc tai bù xù, móng tay móng chân mọc dài, thậm chí miệng còn có răng nanh. Thế cảnh tượng quá đối kinh dị này, bà rút đi một tiếng rồi ngất lịm. Phần việc tiếp theo, khi âm binh đã bám theo ông Năm thì đến lượt bà Tư cùng với thầy Bình. Hai người dặn tất cả mọi người về nhà khóa cửa nẻo cẩn thận, cho dù có ai gọi cũng không được mở ra. Và phải đến tận khi mặt trời ló dạng ngày hôm sau, hai người mới thất thểu trở về. Không biết họ trải qua những gì mà trong người nào cũng tiều tụy và nhợt nhạt, cứ như vừa trải qua một trận chiến kịch liệt lắm vậy. Bà Hương có hỏi về tung tích xác của chồng mình thì ông thầy Bình bảo, cái xác đó khi con quỷ xuất ra đã phân hủy rất nặng. Và để tránh những việc không hay, hai người đã hỏa thiêu trong rừng, sau đó chôn cất với những loại bùa chú để trấn yểm. Bà Hương sau khi biết sự thật thì đau lòng lắm, nhưng bà cũng được trấn an rồi giải thích, làm như vậy mới tránh khỏi những chuyện tồi tệ khác xảy ra. Và để cho bà con hàng xóm không tò mò chuyện gì, bà Hương bảo chồng mình đã có bồ nhí, sau đó bỏ đi cùng người phụ nữ kia. Sự còn vong hồn có cái oán hận thì cũng được bà Tư và thầy Bình khuyên nhủ không trả thù nữa, mà sẽ đừng cho theo ông thầy Bình tu đạo, hy vọng sớm ngày chuyển sinh đầu thai kiếp khác. Lại nói về Nam, cuộc sống anh bắt đầu cũng ghi nhận được những sự tích cực. Đầu tiên là Nam được phía công ty bảo hiểm liên hệ, họ chi trả toàn bộ chi phí phẫu thuật. Tiếp đến là phía công ty nợ anh đã bị buộc thôi việc, giờ đây họ liên hệ lại rồi thông báo. Thật ra trong vụ tai nạn lần trước, Nam không nhầm lẫn, mà có kẻ cấp dưới của anh vì ghen ghét cho nên đánh cháo bản kế hoạch cho phía công nhân thi công, dẫn đến công trình kém chất lượng như vậy. Vụ việc bị phanh phui, người kia thì đang đứng trước vòng lao lý, còn Nam thì được khôi phục chức vụ trong công ty. Để đến khi anh phẫu thuật xong thì cũng sẽ được quay trở về làm việc. Trường hợp của Nam cũng như vụ việc của ông Nam là điển hình cho câu nói ở hiền gặp lành, gieo gió thì gặt bão. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.